Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 271. Tuy rằng Tần Thiên tại nơi này điên loan đảo phượng, cùng mỹ nhân triền miên tốt không vui tiêu sái, nhưng lúc này đại thiên đạo vực đã là một cây căng thẳng huyền, tùy thời đều có khả năng đứt đoạn. Ở trên trời lý học viện nội chết đều là một chút hàng loạt đại phái con nối dòng truyền nhân, cái này cũng không phải là có thể tùy ý mang quá sự tình. Tại thần quang đạo vực bên trong, một chỗ rộng lớn mênh mông thần vũ trụ thành bên trong, rộng lớn bàn bạc thật lớn thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, tường thành cất cao ước chừng có vạn trượng, bức tường cục gạch toàn bộ đều là do từng cục viễn cổ cự thạch hợp lại mà thành, xa xa nhìn lại, thành trì trung lâm hải trải rộng, lầu các như vân, dày đặc như nghĩ sinh linh hội tụ, ở chỗ này đủ để cất chứa hàng tỷ người. Tuyên cổ thần vực, Dương gia thành, Dương gia chính là thượng cổ thần tộc hậu duệ, một môn tam đế, chuẩn đế càng là có vài chục vị, tại đại thiên đạo vực thống ngự nhất toàn bộ đạo vực tinh không, chính là một phương bá chủ. Mà bây giờ, tại Dương gia thành trung tâm, nhất tọa ước chừng diện tích có 1/3 khổng lồ thần cung đứng sừng sững, có vô số kim sáng thần quang theo bên trong này phát ra, đem bầu trời cấp chiếu rọi một mảnh kim sáng. Trong thường ngày không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân thần cung, bây giờ quả thật kín người hết chỗ. Cửu Uyên ma tộc, dám can đảm giết ta Dương gia huyết mạch, làm đám kia tạp toái kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, là thời điểm thanh toán rồi. Tam tôn cả người kim quang lưu chuyển vĩ ngạn thân ảnh, bọn hắn trạm tại nơi nào, giống như tự thành nhất phương thế giới lúc, ánh mắt trung sát ý, làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô huy, khủng bố thần lực ầm ầm tứ quét, giống như muốn hết thảy trước mặt đều cấp chấn vỡ. Đây là Dương gia tam đế, Dương Liệt, triệu tập đạo vực nội sở hữu thế lực, thông tri đạo thánh thiên cung, huyền thiên kiếm tông, quên đạo sơn, Phật quốc. Mở ra Cửu Uyên phong ấn, giết sạch bọn hắn. Rộng lớn thanh âm giống như thiên thần hàng ngữ phóng lên cao, toàn bộ đại thành đều là ù ù rung động, toàn bộ mọi người sắc mặt kinh hoàng, nhận được cổ này khí tức uy áp, thần sắc kinh biến. Dương gia quyết định này làm không ít người khiếp sợ, bọn hắn chẳng những không thêm cố Cửu Uyên phong ấn, hơn nữa còn muốn đánh khai phong ấn. Không ít người đều dự cảm đến đại thiên đạo vực sợ là muốn nghênh đến một hồi tinh phong huyết vũ. Không cần ngươi nói, ta cũng có thể như vậy làm. Dương Liệt lần này cùng đi Dương Thiên vừa đi Thiên Đạo Học Viện, kết quả hắn ở đây dưới tình huống Dương Thiên nhất vẫn bị ma tử giết đi, điều này làm cho hắn trương này mặt già như thế nào thả xuống được. Dương gia thành, điều động lục thành binh lực, tùy ta tận diệt ma tộc, đạp vỡ Cửu Uyên. Tùy theo Dương Liệt một tiếng hét lớn, Dương gia thành trên không sổ lấy ức kế kim giáp thiên binh bay ra, từng con viễn cổ sinh linh thức tỉnh, từng chiếc thượng cổ chiến hạm tại thành nội lên không. Từ xa nhìn lại, Dương gia thành trên không kim quang tràn ngập, tựa như mây đen tiếp cận, thanh thế lớn, một tôn đại đế, lục tôn chuẩn đế, mấy trăm vị thánh nhân cùng thánh nhân vương, cùng với 10 ức kim giáp thiên binh, 26 vạn chỉ viễn cổ sinh linh, 8 vạn chiến thuyền thượng cổ chiến hạm, chậm rãi chạy ra khỏi đạo vực, thẳng đến Cửu Uyên. Đồng thời nói vực nội khác Dương gia phụ thuộc thế lực cũng đều hưởng ứng kêu gọi, hộ tống cùng một chỗ, khởi binh Cửu Uyên. Dương gia này vừa động, liên lụy rất nhiều thế lực, hơn nữa bọn hắn cũng hiểu được, Cửu Uyên bị phong ấn mấy thế kỷ, ngăn cách linh khí, nói vậy hiện tại ma tộc cũng chỉ có một chút không có thành tựu tàn binh thôi. Tại Cửu Uyên đạo vực biên giới, tại đây có một tọa vần quanh vũ trụ cự đại phong ấn, tại trong phong ấn có một tọa trận văn vần quanh, tỏa ra kim quang cung điện, đây là phong ấn trung tâm, cũng là phong ấn vận chuyển trung tâm. Lúc này cung điện bên trong vô số người đều ngồi xếp bằng ở trận vị bên trên. Loại này phong ấn nhất toàn bộ đạo vực cự đại phong ấn, cũng không là dựa vào một người liền có thể thúc dục. Dương gia, đạo thánh thiên cung, huyền thiên kiếm tông, quên đạo sơn, Phật quốc, ngũ gia bất hủ đạo thống, đồng ý mở ra Cửu Uyên phong ấn, phù hợp minh ước điều kiện, khởi động phong ấn. Một người tiếp nhận đến mệnh lệnh về sau, đầu tiên là một trận kinh ngạc, nhưng nhìn đến ngũ gia bất hủ đạo thống liên hợp mệnh lệnh, hắn cũng không dám chống lại, liền vội vàng hạ đạt chỉ lệnh. Hắn nhìn dưới bận rộn tu sĩ, hắn lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn là phụ trách phong ấn một cái trưởng lão, hắn biết rõ mở ra Cửu Uyên phong ấn này đối với nhân tộc mà nói ý vị như thế nào. Cửu Uyên bên trong, nhất mảnh hỗn độn, vô biên vô thủy, nhất tọa đen nhánh cổ điện bên trong, một cái lão giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phía trên cái kia thật lớn đến bao trùm hoàng vũ trận pháp. Ha ha, phong ấn đang bị mở ra, Dương gia thoạt nhìn là nóng nảy, mặc dù không biết cái này ma tử là ai, nhưng là ít nhiều hắn, lão giả âm trầm cười nói, khô tay khẽ vẫy, Hơn 10 mai truyền âm ngọc giản xuất hiện tại trước người hắn, sau đó vung lên, liền phân tán đến cửu uyên nội các nơi, nhưng có một cái ngọc giản cũng là bay về phía chân trời, xuyên qua phong ấn. Cửu uyên tuy rằng bị phong ấn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngồi chờ chết, thúc thủ chờ chết, bọn hắn đã ở đợi một cái cơ hội, mà ở cửu uyên bên ngoài trận pháp thần cung bên trong, 18 vị mắt trận bên trong, có 18 vị phong ma thánh nữ phiêu phù ở mắt trận bên trên, các nàng thần thánh thuần khiết, chính là tinh khiêu tế tuyển duy trì trận pháp mắt trận. Lúc này một tên thánh nữ mở mắt, nàng chỗ mắt trận phía dưới có 5 vạn cái trận vị, nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái từ xương người chế tác mà thành chủy thủ, các nàng mặt lộ vẻ điên cuồng, dễ nhìn dung nhan đã xảy ra quỷ dị vặn vẹo, vì thiên ma đại nhân, vì cửu uyên. Thánh nữ đột nhiên rống to một tiếng, tại đám người không kịp đề phòng thời điểm nàng cầm lấy chủy thủ đâm vào buồng tim của mình, tiếp lấy theo ngực của nàng bộc phát ra khủng bố ma khí cuồn cuộn, chớp mắt sẽ đem một chỗ mắt trận hoàn toàn nứt vỡ, 5 vạn nhân tại kinh hoàng cùng gào thét trung bị ma khí ăn mòn, hóa thành tàn nhẫn ma vật, hướng về khác mắt trận công tới, xảy ra chuyện gì? Vì sao thần cung nội sẽ có ma khí? Một tên trưởng lão kinh hoàng kêu lên, nhưng lại không có người có thể trả lời hắn. Bởi vì lúc này phong ấn thần cung đã loạn thành một đoàn, bởi vì bình thường chỉ cần gia cố cùng duy trì phong ấn, thần cung nội căn bản cũng không có bao nhiêu cường giả, hiện tại tùy theo tên kia phản đồ thánh nữ phóng thích ma khí, đã có không ít cửu uyên nội ma tộc hàng lâm đến thần cung nội, bọn hắn căn bản là không đỡ được những cái này hung tàn ma tộc, ha ha ha, máu người mùi vị, máu người mùi vị. Quá mỹ vị, nhân tộc nữ tử, da mịn thịt mềm, ăn lên đến vị chính là tốt. Nhân tộc, run rẩy a. Ma tộc trở về, tùy theo từng tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản vàng son lộng lẫy, thần thánh trang nghiêm thần cung lúc này đã là máu nhiễm mảng lớn, nơi nơi có thể thấy được gãy chi hài cốt, cực kỳ bi thảm, chỉ chốc lát, nơi này nhân tộc tất cả đều bị giết, không còn một mống. Ngay tại ma tộc tàn sát bừa bãi giết hại thời điểm theo bên trong ma khí đi ra một đạo bóng hình xinh đẹp, nàng mang theo màu đen khăn che mặt, mặc lấy một thân bó sát người liền thân hắc sa váy mỏng. Nổi bật dáng người như ẩn như hiện, thậm chí còn có thể xuyên qua kia mỏng manh quần lộ mỏng, có thể nhìn thấy một chút nội y dấu vết, Dương gia lập tức liền muốn tới, làm chánh sự, nữ tử trên người ma khí như hồng, tùy tay bóp chết vài cái đang tại gặm ăn thi thể ma tộc về sau, đôi mắt như nhất luân huyết nguyệt, nhìn chầm chầm còn lại ma tộc người, không muốn ham muốn nhân tộc huyết nhục, vì một ngày này, chúng ta cửu uyên nhưng là ẩn nhẫn phụ trọng, ở đâu không có thiên lý phong ấn trung kéo dài hơi tàn. Này một con cờ, là chúng ta hy vọng duy nhất, nếu ai chuyện xấu, sát, nữ tử trên người sát khí chớp mắt ngưng tụ là thực chất, ở sau lưng nàng tựa như có một tôn thượng cổ sát thần, nồng đậm mùi máu tươi, làm cho dù là tàn nhẫn đáng sợ ma tộc, cũng không nhịn được đánh cái lãnh run rẩy. Vâng, ma tộc người không dám cãi lưng nữ tử mệnh lệnh, nhao nhao vạn phong ấn thần cung nội bộ chỗ sâu đi qua, bọn hắn muốn nghịch chuyển trận pháp, ma tộc đản sanh vu thứ nhất kỷ nguyên, tại sau khi chiến bại. Một mực bị phong ấn tại cửu uyên, hiện tại đã trải qua 3 cái kỷ nguyên, tại đây vô số 5 tháng thời gian bên trong, ma tộc luôn luôn tại nghiên cứu cái này phong ấn, thậm chí còn tế hiến vài tôn đại đế ma tộc, tặng vài người đi ra ngoài, này toàn bộ đều là vì hôm nay mà chuẩn bị. Đúng lúc này nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ xa xa, nhíu mày nhẹ giọng nói, thật nhanh, đã phát hiện nơi này dị thường sao, ngay tại nàng lời mới vừa nói xong. Đen nhánh vũ trụ bị nhất đạo kim quang chiếu sáng lên, chốc lát ở giữa, nhất đạo kim sắc cột sáng, đánh vào phong ấn thần cung bên trên, trực tiếp tính cả toàn bộ phong ấn thần cung cấp đánh nát, quần đen nữ tử trên người ma khí bao bọc, biến mất không thấy gì nữa. Dương Liệt xuất hiện ở thoát phá phong ấn thần cung bên trên, hắn lông mày hơi nhíu, không biết này ma tộc rốt cuộc đang làm cái gì, hơn nữa nhiều như vậy ma tộc là như thế nào đi ra, nhưng những cái này cũng không sao, hắn lần này đến muốn dẹp yên cửu uyên. Giết sạch ma tộc, bọn hắn Dương gia là thứ nhất đến, tùy theo phong ấn thần cung thoát phá, nguyên bản phong ấn đã bắt đầu xuất hiện chỗ hổng, Dương Liệt nhìn phong ấn chỗ hổng, mở miệng nói, sát, sát, sát, Dương Liệt phía sau lập tức vang lên đinh tai nhức óc trống giận, sau đó từ chuẩn đế đi đầu, thánh nhân vương dẫn đội, 10 ức kim giáp thiên binh xông vào cửu uyên bị phong ấn đã lâu, vừa không có linh khí tu luyện, sớm đã là rách nát không chịu nổi. Rất nhiều ma tộc liền phản kháng đều không có trực tiếp bị số lượng to lớn đại thiên binh cấp đánh chết, toàn bộ cửu uyên huyết chiến một mảnh, hồng quang đầy trời, vô số huyết tinh sát phạt chi ý tràn ngập. Mà khác vài cái đạo vực đã ở lục tục vội vàng đến, gia nhập chiến trường, thề tất yếu diệt trừ ma tu. Mới đầu cái kia danh lão giả, đứng ở củ nát màu đen cung điện mái hiên bên trên, ngẩng đầu nhìn kia bị kim quang nhuộm thành màu vàng kim bầu trời, sau đó một đoàn khủng bố kim quang ầm ầm xuyên thấu rất nặng pháp trận tầng mây, trực tiếp đụng vào đến cửu biên nội địa bên trong, khủng bố hào quang quét ngang, chớp mắt diệt sát một mảnh ma tu. Sở hữu cửu biên trung ma tộc cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, dày đặc ma ma, liếc nhìn một cái nhìn không tới phần cuối kim giáp thiên binh trưng bày bên ngoài, thượng cổ chiến hạm phiêu phù ở đỉnh đầu, kim quang tận trời, mùi máu tanh tràn ngập hung thần, nguyện thiên ma đại nhân phù hộ ta ma tộc, có thể cầm chặt này nhất đường sinh cơ. Lão giả nhìn đầy trời kim quang, giếng cổ vô sóng đây này lẩm bẩm, đầy trời kim quang xông vào đen nhánh ma vực, thảm thiết chiến trường lập tức trải ra ra, ngay tại một lát lúc, nơi này dĩ nhiên biến thành một máy thật lớn cối xay thịt, toàn bộ cửu biên trở nên hỗn loạn một mảnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 272. Mà lúc này, Tần Thiên như trước ôm Hồ Cửu Ly thoải mái thư thái ngủ thẳng ngày hôm sau, Hồ Cửu Ly tuy rằng không tha, nhưng vẫn là quyết định trở về bồi Viêm Đóa Hoa, dù sao Viêm Đóa Hoa hiện tại mang thai, có người bồi tiếp khá một chút, tiễn bước Hồ Cửu Ly về sau, lại tiêu phí điểm thời gian, cũng đem chúng nữ cấp hạnh sủng một lần. Đêm cuối cùng sáng sớm thứ một phát bắn cấp Tần Linh Linh về sau, hắn mới cảm thấy mỹ mãn đi bế quan. Hiện tại cửu uyên đang cùng Dương gia tổng số cái đạo vực thế lực giết được là túi bụi, mà hắn cái này người khởi xướng, lại tại nơi này chơi đùa một đám mỹ nhân, tự tại khoái hoạt. Cửu uyên cùng Dương gia, hắn một chút cũng không liên quan tâm, hắn chỉ quan tâm một điểm, thì phải là đi tới cửu uyên tìm kiếm có thể trở nên mạnh mẽ đồ vật, thật sự không được hút hút một cái nơi nào thủy nguyên ma khí cũng không tệ. Về phần khác, đương nhiên là chết càng nhiều càng tốt. Tần Thiên ngồi xếp bằng tại trong động thiên, hắn mở ra bàn tay, tại này phía trên có một khối trắng nõn xương cốt, này xương cốt lập lờ nhàn nhạt u quang, mặt ngoài trong suốt không rảnh, mà nội bộ hình như có vô số văn lộ, như ẩn như hiện, có vẻ vô cùng thần bí. Tần Thiên ánh mắt lập lòe, trực tiếp đem đại đạo cốt cắm vào chính mình bên trong thân thể, sau đó điều động quanh thân huyết khí bắt đầu dung hợp. Mấy canh giờ sau, Thiên Đạo Học Viện, Bạch Vân Phong bên trong, đột hiển Long Hoàng hư ảnh vờn quanh bốn phía, khủng bố dị tượng tràn ngập, phát ra trận trận rồng ngâm phượng minh âm thanh, đại đạo tranh minh, khí huyết bàn bạc. Tần Thiên ngồi xếp bằng ở động thiên bên trong, hai mắt hơi khép, xung quanh không ngừng có khủng bố linh khí tứ lược vậy thổi quét mà đến, ở phía sau hắn hiện ra rất nhiều khủng bố dị tượng, 3000 đại đạo quanh quẩn quanh thân, tiếp lấy, trời sinh dị tượng, rồng ngâm bàn bạc, có kim liên nở rộ, đạo đạo lưu quang. Đại đạo tụng kinh văn, hải thượng sinh minh nguyệt, kim long diệu cửu thế. Đời khổng lồ hư ảnh không ngừng tràn ngập, giống như là gông xiềng giam cầm bị phá, toàn bộ thiên địa đều tại rung động, rồng ngâm cuồng nộ, dường như muốn xé rách thiên khung, cửu thiên chi thượng, thay đổi bất ngờ, lôi tiếng tranh minh. Một màn này màn khủng bố dị tượng, kinh động toàn bộ học viện, ảo viện trưởng hiện thân, nhìn Bạch Vân Phong phương hướng, trong mắt có nói không ra phức tạp, đây chính là hắn đồ đệ Lạc Ly đại đạo cốt. Ai, thì giả mệnh giả, Lạc Ly hy sinh có thể cấp nhân tộc mang đến một tôn vô địch đại đế, cũng đáng giá. Lão viện trưởng nói xong, thở dài trong lòng một tiếng, nguyên bản thương lão thân thể, có vẻ càng thêm lọng khọng, mà rất nhiều giáo sư cùng đệ tử, là đầy mặt khiếp sợ nhìn Bạch Vân Phong phương hướng, đủ loại này dị tượng, thực sự quá đồ sộ, trời ạ. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Kinh khủng như vậy dị tượng. Liền ta đều nhanh không chịu nổi đáng sợ như vậy cảm giác áp bách, nhìn phương hướng kia giống như là Bạch Vân Phong truyền đến, chẳng lẽ là thần tử đại nhân? Đây chẳng lẽ là đại đạo cốt, rất nhiều tu sĩ hít một hơi khí lạnh, đầy mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ, có biết viết tin tức, như có điều suy nghĩ nhìn lên trời phía trên dị tượng, Lạc Ngân Tiên Triều hậu hoa viên bên trong, một chỗ tiên vụ mờ mịt đình đài cung khuyết, một tên yểu điệu bạch y thân ảnh xuất hiện, thánh khiết như tuyết, nàng ánh mắt xuyên qua vô tận tinh không. Ngưng nhìn nơi xa khủng bố dị tượng, khóe miệng cầu nụ cười thản nhiên, âm thanh tựa như thiên âm, nhìn đến thiên nhi đã được đến đại đạo cốt cũng dung hợp, cái này đến cũng yên tâm. Nương, ngươi đang nói cái gì? Cái gì đại đạo cốt? Viêm Đóa Hoa ngồi ở cung Tiêu Nguyệt bên cạnh, tò mò hỏi. Cung Tiêu Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn về phía Viêm Đóa Hoa nói, Cửu Ly đều đi nhìn tiểu tử kia, ngươi muốn hay không cấp đi xem đi, không được. Viêm Đóa Hoa do dự rất lâu, lắc lắc đầu cự tuyệt, nàng ánh mắt ôn nhu đến cực điểm, dùng tay sờ sờ mình đã dơ cao bụng, nói, ta sợ ta gặp được phu quân nhịn không được, nếu tổn thương tới đứa nhỏ sẽ không tốt. Viêm đóa hoa phi thường nghĩ Tần Thiên, nhưng nàng càng thêm lo lắng bụng đứa nhỏ, tịch mịch lâu như vậy, nàng thật sợ sẽ tính Tần Thiên nhịn được, nàng cũng không nhịn được, nếu Tần Thiên căng kia vừa to vừa dài đại côn thịt đem con thống hỏng làm sao bây giờ, nàng đã không qua nổi tại mất đi một đứa con. Cung Tiêu Nguyệt nhìn Hồ Cửu Ly ánh mắt, cười cười, loại ánh mắt này, nàng tại ngực Tần Thiên thời điểm cũng có quá, bất quá Viêm đóa hoa vẫn là quá cẩn thận rồi, vì thế liền điều cười nói, bụng của ngươi mới đại không bao lâu, hiện tại sinh hoạt vợ chồng còn không có việc gì Nga, phía trước không phải là có. Nga đúng, Kỷ Nhược Yên, nàng cũng sắp sanh, nâng lấy như vậy đại cái bụng, còn không phải là bị tiểu tử kia ngày ngày thao, nương, ngươi phá hư chết rồi, như thế nào cùng phu quân giống nhau. Viêm đóa hoa bị nói mặt đỏ tai hồng, nàng cũng là chính trực thuộc phụ đói khát tuổi tác, nhưng mặt nàng da tương đối mỏng, ta nhưng là hắn mẹ ruột, đương nhiên giống nhau. Cung Tiêu Nguyệt cười nói, bà tức hai người quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa Viêm đóa hoa mặc dù có mấy ngàn tuổi tuổi tác, nhưng tính cách đơn thuần xấu hổ, thoáng đùa giỡn một chút, liền mặt đỏ tai hồng, rất có một phen lạc thú, mà ở Tần Thiên bên này, tại dung hợp đại đạo cốt về sau, nguyên thủy đại đạo thể gông xiềng đang không ngừng đánh vỡ, tại hắn bên trong thân thể, thần hồn, hồn hải, gân cốt, máu, đan điền, đạo văn. Tại khoảnh khắc này trải qua rất nhiều khủng bố lễ rửa tội, phát tán ra mênh mông bàn bạc uy lực, mà hắn thanh tú tuấn tú gương mặt lại bình tĩnh như trước lạnh nhạt, không có giật mình hắn một chút gợn sóng, trong suốt như tuyết, tiên ý dồi dào đại đạo cốt hoàng mỹ dung hợp ở tại hắn bên trong thân thể, tạo thành thân thể hắn trung một bộ phận, khí huyết bàn bạc bốc hơi, biển máu quay cuồng, kinh khủng như vậy dị tượng che đậy thiên khung mấy vạn. Lúc này, hắn tu vi chính tại từ từ phía trên phòng, chứng đạo cảnh hậu kỳ. Đạo thân cảnh trung kỳ, Tần Thiên tu vi một đường hát vang tiến mạnh, cư nhiên trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, tăng lên tới đạo thân cảnh, Thiên đột nhiên mở đôi mắt, hắn mặc dù chỉ là đạo thân cảnh, nhưng mở ra thiên ma chân thân, hắn tu vi có thể đạt tới thánh nhân vương cảnh, hắn hiện tại đã không đơn thuần là thế hệ tuổi trẻ vô địch, thậm chí liền một chút thế hệ trước tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, kế tiếp là tiên thiên hỗn độn thể, Tần Thiên đôi mắt lại lần nữa đóng lại, hỗn độn thể. Hơn nữa hay là trước thiên hỗn độn thể, chừng khắc tại ngàn vạn thể chất trung sắp hàng top 3, phải biết, hỗn độn thể chính là vạn vật sinh ra chi nguyên, mấy trăm vạn năm khó được xuất hiện một cái, hơn nữa tất nhiên một cái thời đại chỉ biết có một cái hỗn độn thể xuất thế, nhất định hoành thôi vạn cổ, trấn áp một cái thời đại, mấy hơi thở về sau, Bạch Vân Phong trên không kia kinh thiên dị tượng vừa mới tiêu tán, lập tức liền thiên địa biến sắc, trời cao bên trên xuất hiện nhiều điểm hỗn độn khí. Theo sau thiên khung phá mở một đạo cái khe, vô tận hỗn độn khí hàng lâm đến Bạch Vân Phong bên trên, khoảng khắc, trên trời hạ xuống hỗn độn, giống như vạn vật đều trở về đến mới bắt đầu, tại bên cạnh vô bát ngát hỗn độn bên trong, một gốc cây thanh liên cắm rễ ở hỗn độn, vạn cổ thanh thiên một gốc cây sen, đây đúng là hỗn độn thể xuất thế mới có dị tượng, hỗn độn loại thanh liên, chú làm gì thế, đó là một tình huống gì, này dị tượng không ngừng đúng không, còn có để cho người sống hay không a? Lúc này đây hấp dẫn không chỉ có riêng là thiên đạo học viện, liền khác đạo vực người cũng đều tại bên cạnh tinh không duyên nhìn đến một gốc cây thật lớn thanh liên tại hỗn độn loại nở rộ, một chút đại năng tu sĩ, kiến thức rộng rãi, nhìn tinh quang bên cạnh cái kia bụi cây thanh liên, lập tức gương mặt chấn động, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nồng đậm như vậy hỗn độn khí, bụi cây kia thanh liên khó chịu là hỗn độn thanh liên. Hỗn độn loại thanh liên. Đây là có nhân thức tỉnh hỗn độn thể. Nhanh đi nhìn nhìn, nếu có thể đem thức tỉnh hỗn độn thể người thu làm đệ tử, kia chính là ta tông môn cuộc khởi hy vọng. Lập tức liền có không ít nhân hướng về thiên đạo học viện vội vàng đến, Cung Minh Nguyệt cùng ảnh cơ hiện thân, hóa thành cầu vòng rơi vào Bạch Vân Phong xung quanh, các nàng mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn quét tứ phương, Tần Thiên đã phi thường yêu nghiệt rồi, hiện tại lại thêm một cái hỗn độn thể, các nàng sợ có người liều lĩnh đối với Tần Thiên ra tay. Đồng thời các nàng cũng lập tức thông tri Cung Tiêu Nguyệt, tại Bạch Vân Phong phía trên, Tần Linh Linh nhìn lên không trung trung chìm nổi hỗn độn khí, còn có vậy không đoạn đang đuổi đến cường đại khí tức, nàng lấy ra nhất tấm lệnh bài, sau đó bóp nát, nói, Tần tộc tử đệ Tần Linh Linh hướng gia tộc bẩm báo, thần tử xuất hiện biến cố, chỉ cần mấy câu nói đó, truyền đến Tần tộc bên trong, đây chính là nổ tung oa, động Tần Thiên, thì phải là động Tần tộc, thì phải là muốn chết. Về phần kia một chút tu sĩ bình thường, đã không kềm được, này Tần Thiên quả thực cũng không phải là nhân a, mẹ nó, lão tử nhận ra, này nương chính là hỗn độn thể a. Không có khả năng. Sở hữu thể chất cũng đều là tiên thiên sen, làm sao có khả năng hậu thiên giác tỉnh, hơn nữa hắn còn có nguyên thủy đại đạo thể, còn thai nghén ra đại đạo cốt, làm sao có khả năng còn có khả năng thức tỉnh hỗn độn thể loại này chí cường thể chất, ai, hỗn độn khí mênh mông, thanh liên cắm rễ hỗn độn, này xác xác thật thật là hỗn độn thể, nhìn đến đời này, đương chúc thần tử vô địch, khoảnh khắc này, hiện trường đám người đầu óc ong ong, có gương mặt mộng bức, có hỗn hển, chửi ầm lên, rất nhiều người đều không thể tin được, nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt, bọn hắn không tin cũng không có cách nào, cùng như vậy tồn tại chung sống một cái thời đại, là thiên đại bi ai, mặc kệ bọn hắn tại như thế nào yêu nghiệt, như thế nào xuất sắc, cũng chỉ là dùng đến phụ trợ phồn hoa lá cây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 273, Cố Thanh Bần nhìn về phía Bạch Vân Phong thượng hỗn độn thanh liên, trong lòng nàng vô cùng chấn động, đồng thời lại có một chút tuyệt vọng, làm sao có khả năng, hắn vì sao thức tỉnh hỗn độn thể. Kiếp trước căn bản cũng không có một màn này, này. Ta còn có thể giết hắn sao, vì sao nhất định phải giết Tần đại ca. Ngươi cũng nói hắn đời này cùng đời trước khác biệt, chúng ta cho hắn một cái cơ hội, thử một lần được không? Đây là Cố Thanh Bần ý thức thế giới, hiện tại Cố Thanh Bần đi đến tương lai Cố Thanh Bần bên người, sắc mặt nàng nhu tình như nước, mảnh mai trắng nõn, một đôi dễ nhìn con ngươi trong suốt như nước, giống nhau khuôn mặt, nhưng nàng lại có thể cấp nhân sinh ra một cổ ý muốn bảo hộ, lấy cái gì thử, Cố gia, tương lai Cố Thanh Bần đồng tử mở to, gương mặt khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh. Giống như là lần thứ nhất nhận thức cái này đi qua chính mình, ngươi đã nói với ta, kiếp trước Tần đại ca sở dĩ tàn sát sạch Cố gia, giết ngươi, là bởi vì Cố gia nội có một kiện cần phải Cố gia huyết mạch mới có thể tỉnh lại chí bảo, hắn giết người thả máu, chỉ vì món đó bảo vật, chúng ta liền dẫn hắn đi Cố gia, cho hắn nhìn món bảo vật, nếu hắn lên tham niệm, chúng ta đang xuất thủ, tương lai ta tin tưởng ngươi, tính là giết bất tử Tần đại ca, ngươi vậy cũng có thể đem hắn cấp phong ấn. Tương lai Cố Thanh Bần cúi đầu, điểm cuối cùng đối với gật đầu, nàng ánh mắt kiên định nhìn về phía Bạch Vân Phong, nhưng sau xoay người rời đi, nàng muốn trở về Cố gia, nhưng mà đúng lúc này, phương xa phía chân trời phía trên, xuất hiện vài đạo cực kỳ khủng bố khí tức, chẳng sợ cách vô tận tinh không, như trước có thể làm người ta tâm kinh đảm hàng, nhưng ngay khi này vài đạo khí tức cần nhờ gần Thiên Đạo Học Viện về sau, lại cực nhanh tiêu tán, ở trên trời đạo ngoài học viện tinh không bên trong. Cung Tiêu Nguyệt trạm ở trên hư không bên trên, phía sau không gian toàn bộ thoát phá, phàm là dám can đảm tới gần Thiên Đạo Học Viện người, giết không tha, đồng thời Tần tộc cũng người đến, Thập Thất Lão Tổ cầm trong tay thiết kiếm, lập vào hư không, hắn vẻ mặt buồn thiêu, oán giận đến, tiểu tử này, ta hồi Tần tộc môn còn không có tọa nóng, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mấy canh giờ sau, tiên thiên hỗn độn thể đã cùng Tần Thiên Hoàng Mỹ dung hợp. Lập tức hỗn độn loại thanh liên dị tượng dần dần biến mất, Tần Thiên cả người quấn quanh lăn lộn địa khí, giơ tay nhấc chân lúc, hỗn độn khí tràn ngập, một luồng hỗn độn khí liền có thể ép tháp hư không, này nặng vô cùng, đây là hỗn độn thể sao? Tần Thiên cảm nhận một chút thân thể của chính mình, hắn hiện tại một quyền phỏng chừng có thể đánh chết thật nhiều con bò, nguyên thủy đại đạo thể tu đại đạo, hỗn độn thể tu thân thể, hắn hiện tại có thể nói là có thể viễn trình có thể cận chiến. Từng là pháp sư lại là chiến sĩ, cường vô địch, tùy theo dị tượng biến mất, bên ngoài lại có Cung Tiêu Nguyệt cùng Thập Thất Lão Tổ ngăn trở, mặc dù không có thấy là ai thức tỉnh hỗn độn thể, nhưng đại đến cũng có thể đoán được là Tần Thiên. Tin tức này, đối với thế lực khác mà nói không thể nghi ngờ là trọng đại, tiên thiên nguyên thủy đại đạo thể, hậu thiên giác tỉnh hỗn độn thể, này Tần tộc thần tử tất nhiên có thể quét ngang chư thiên, trấn áp một cái thời đại a. Đương nhiên đôi này trừ bỏ Tần tộc bên ngoài tới nói, cũng không là chuyện gì tốt. Cung Tiêu Nguyệt xuất hiện ở Tần Thiên bên người, đi lên liền Tần Thiên trên người đông sờ sờ tây sờ sờ, chỉ sợ con thân thể xảy ra chuyện gì. Thiên Nhi, ngươi này hỗn độn thể, đang xác định con không có việc gì về sau. Cung Tiêu Nguyệt nghi hoặc mở miệng hỏi, ta cũng không biết, có khả năng là mẫu thân thật lợi hại a. Tần Thiên cười giang tay ra nói, điều này cùng ta có cái gì quan hệ? Cung Tiêu Nguyệt càng thêm mê hoặc, Tần Thiên cười xấu xa một tiếng để sát vào mẫu thân bên tai, nhỏ giọng nói, theo là mẫu thân thật lợi hại, mẹ kiếp ngươi sau liền thức tỉnh hỗn độn thể a, phá hư đứa nhỏ. Cung Tiêu Nguyệt không lời trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, Tần Thiên cười cười, nàng tự nhiên là không thể đem hệ thống sự tình nói ra, hơn nữa tính là nói ra, cũng sẽ không có người tin, dứt khoát liền lấp liếm cho qua, dù sao hỗn độn thể đối với chính mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, Tần tộc cùng mẫu thân cũng sẽ không nhiều hỏi, cùng mẫu thân hàn huyên một hồi, Tần Thiên mới biết, hiện tại đại thiên đạo vực đã phát sinh náo động, Cửu Uyên cùng Dương gia đã giết Hồng Nhãn rồi, các đại đạo vực cũng đều nhao nhao đi tới trợ giúp, trừ bỏ một chút thế lực không có cách nào khác động bên ngoài, cơ hồ xung quanh đạo vực đều có phái người đi tới. Tần Thiên gật gật đầu, tình thế phát triển cùng hắn đoán nghĩ giống nhau, Dương gia không có khả năng nén giận nuốt xuống bụng, hiện tại ngược lại có thể đi Cửu Uyên lao một chút ưu việt tốt cơ hội. Mẫu thân, ta muốn đi xem đi Cửu Uyên. Đi Cửu Uyên, ngươi không có sao chứ? Cung Tiêu Nguyệt cũng không phải là lo lắng con bị người khi dễ, nàng là lo lắng con thiên ma thân phận có khả năng hay không tại Cửu Uyên bại lộ. Tần Thiên lắc lắc đầu, nói, không có khả năng, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi. Nói sau nếu Cửu Uyên bị giết rồi, còn thật phiền toái, dù sao thiếu một cái lưng oa. Vậy được a, cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm liền kêu ta. Cung Tiêu Nguyệt gật đầu nói, vài ngày sau, Tần Thiên mang theo một đám tùy tùng cùng Tần Linh Linh bọn người, đi đến Cửu Uyên. Cửu Uyên trước mắt chiến cuộc thảm thiết, bọn hắn không có thứ nhất thời gia nhập vào tiền tuyến chiến trường. Nơi này là minh quân tại Cửu Uyên ngoại vi dựng yếu tắc, cũng là viện quân chỉnh đốn địa phương. Tần Thiên ngồi ở một gian thật lớn xa hoa tửu lâu bên trong, này Thính Thiên hội không hổ là việc buôn bán, chỗ này yếu tắc mới vừa vặn dựng lên, Thính Thiên hội ngay tại mở rất nhiều cửa hàng cùng tửu lâu, có chiến tranh địa phương, liền có thật lớn lợi ích, lúc này tửu lâu cũng là kín người hết chỗ, bất quá đại đa số đều là đến đi một chút quá trình, bên ngoài vây giết một chút cá lọc lưới mà thôi, thật làm bọn hắn đi chiến trường, bọn hắn chết cũng không có khả năng đi, các ngươi nhìn, đó là Phật Quốc cùng Quên Đạo Sơn, bọn hắn đến rồi. Có người kinh hô, Tần Thiên cũng tò mò triều không trung nhìn lại, chỉ thấy, một tôn ngồi xếp bằng kim liên thật lớn Phật tượng, lăng không mà đến, này Phật tượng toàn thân đều là do Phật quang tạo thành, tại Phật quang bên trong, 800 La Hán, 3.000 Phật Đà, nhị ức Phật binh ngồi xếp bằng ở bên trong, chắp tay trước ngực tụng niệm kinh văn, tại Phật tượng mi tâm chỗ, có một cái đầu trọc tiểu hòa thượng, hắn mi tâm có lưu dòng tiền lửa văn. Một thân áo cà sa, vai thật lớn Phật châu, sau lưng của hắn sinh ra được Phật luân quang ảnh, thân thể như lưu ly, mặt mày thanh tú, ngữ khí từ bi, một đám kim sáng kinh văn theo trong miệng bay ra, dung nhập thật lớn Phật tượng bên trong. Kim quang Phật tượng nơi đi qua toàn bộ phiến thiên không đều bị một đoàn lưu ly kim quang tràn ngập bao phủ, mà ở yếu tắc bên trong, ngã tư đường thượng tràn đầy chồng chất vô số bóng người, vô luận là đạo cung, tông tộc vẫn là bình dân bách tính, toàn bộ đều là khoanh chân cúi đầu. Bên tai có phản âm bốc lên, từng đợt Phật kinh âm thanh truyền đảng mà ra, cùng với Phật kinh tụng hát âm thanh, trên trời hạ xuống lưu ly hào quang, dừng ở đám người trên người, đem bọn hắn cấp chiếu rọi bảo tướng trang nghiêm. Tần Thiên nhìn ngã tư đường thượng quỳ đầy người, đều tại hành hương vậy, hướng không trung Phật tượng thăm viếng, không khỏi cười nói, thủ đoạn này ngược lại cùng mỹ thuật không có gì khác biệt, này phản Phật âm kỳ thật có mạnh phi thường mỹ hoặc tác dụng, nghe được phản âm người, đều có khả năng tâm sinh kính sợ. Nhịn không được thăm viếng, trở thành này tín đồ, kim quang Phật tượng cũng không có bên ngoài bao vây dừng lại, liền trực tiếp hướng đến Cửu Uyên đi qua, đung đưa Phật quang, giải khai che trời ma khí, biến mất ở tại Cửu Uyên bên trong. Tần Thiên nhìn về phía Tần Linh Linh, hỏi, cái kia tiểu đầu trọc là ai? Đó là Phật Quốc Phật tử, Thánh Bồ Đề, nhưng hắn là Phật Quốc Thiên Trăm Vạn Năm ngày qua phú thứ nhất, Phật hiệu thứ nhất, tuổi tác so với ngươi còn nhỏ, tín đồ đã vượt qua sổ ức. Tần Linh Linh giải thích một chút, Tần Thiên không cho là đúng, đúng lúc này, bầu trời đột có ngàn vạn tử khí hàng lâm, một cái cự thái cực bát quái phá khai rồi tầng mây, bát quái mỗi một cái quái vị đều tại tự động xoay tròn, mà ở bát quái bên trên, sơn thủy san sát, bốn mùa vén, thiên can chi, thật giống như là nhất phương tu di tiểu thế giới, tại bát quái phía trên, trạm lấy số lượng phần đông nữ đạo cô, các nàng người mặc đạo bào, mỗi một mọi người cùng đại đạo phù hợp, dung nhập thiên địa lúc. Nhưng những cái này đạo cô tuy rằng người người mỹ mạo phi thường, cũng là không đau khổ không vui, bất kể là trên mặt vẫn là trong mắt chỉ có vạn sự không liên quan tâm lạnh lùng, mà ở bát quái ngay chính giữa, có một cái yểu điệu thiếu nữ trạm tại nơi nào, nhìn như tùy ý lối đứng, nhưng là toàn bộ bát quái trung tâm nhất, thiếu nữ mang theo màu trắng khăn che mặt, dáng người thước tha ngạo nghễ vểnh lên, tuổi tác tuy rằng nhìn không lớn, tóc dài phất phới, da dẻ trắng nõn, ngũ quan thanh tú, môi hồng răng trắng. Giống như tiên nữ dễ nhìn, tuyết phong ngạo nghễ vểnh lên no đủ, eo nhỏ tế liễu, mông như mật đào, nhưng như vậy cực phẩm dáng người, đã có một tấm cực kỳ đạm mạc khuôn mặt, nàng cùng Cố Thanh Bần lạnh lùng không giống với, nàng là cái loại này tựa như trời xanh nhìn xuống nhân gian cái loại này lạnh lùng, vạn vật vạn sự toàn bộ, tại nàng trong mắt đều không trọng yếu, đệ đệ, dễ nhìn a. Tần Linh Linh cười nói, Tần Thiên gật gật đầu, nói, quả thật rất xinh đẹp, dáng người tốt lắm, hơn nữa nhìn thực tuổi trẻ. Đương nhiên, nhân gia mới 17 tuổi, bất quá cái này nữ nhân ngươi sợ là không giải quyết được nha. Nga. Tần Thiên tò mò nhìn về phía Tần Linh Linh, hỏi, nàng có điểm đặc biệt gì sao, Quên Đạo Sơn đạo tử, tuổi còn trẻ không đến 20 tuổi, lại hiểu thấu Quên Đạo Sơn khai phái tổ sư, phong tình thượng nhân truyền thừa công pháp, trời sinh đạm mạc, tuổi nhỏ liền đã làm được quên hỷ, quên giận, phong ưu, quên tư, quên bi, quên sợ, quên kinh, phong tình, quên dục, phong ngã. Loại này nữ nhân, tâm so thạch kiên, trong mắt không có gì, trong đầu vô tình, mặc cho ngươi như thế nào trêu chọc đều không hữu dụng. Ngay tại Tần Linh Linh vừa mới nói xong, kia nguyên bản muốn bay hướng đến Cửu Uyên Bát Quái bên ngoài bao vây yếu tắc dừng lại, sau đó đám người giật mình nhìn đến, đạo kia tử cư nhiên hướng về ngoại vi yếu tắc phi đến, đường rơi vào yếu tắc bên trong, là tốt rồi giống như rơi vào nhân gian tiên tử, đám người thấy vậy đều nhao nhao nhường đường. Tại bát quái phía trên không ít người đều kinh ngạc nhìn nàng cái này hành vi, lập tức cũng không có thiếu đạo cô đi theo mà đến, đường, tiền tuyến khẩn trương, chúng ta nhu phải nhanh lên một chút đi trợ giúp. Vô Phương, một hồi. Đường thần sắc đạm mạc, ngữ khí không mang theo nhất chút tình cảm, tích tự như kim tựa như không vui mở miệng nói chuyện, nàng đi vào tửu lâu bên trong người đó là một cái mộng bức, không phải nói Quên Đạo Sơn người đều là quên mất ăn uống chi dục. Chưa bao giờ ăn mỹ vị món ngon sao? Cái này đường ra tiền tuyến còn muốn đến tửu lâu có một bữa cơm no đủ. Tần Thiên nhìn về phía nàng, cái này nữ nhân quả thật rất xinh đẹp, dáng người giỏi vô cùng, nhưng nàng cổ kia lạnh lùng vô tình khí chất, làm người ta không dám có nửa phần bất kính. Nàng người mặc màu xanh đạo bào, cầm trong tay phất trần, tại nàng cổ tay phía trên mang theo một cái tinh đến dây đỏ thắt cổ một cái nhỏ vô cùng đá vụn rất nhỏ, còn tỏa ra nhàn nhạt linh quang. Bất quá thật là pha tạp vô cùng, loại thứ này linh thạch mảnh nhỏ đầu thừa đuôi thẹo, tại tu chân giới căn bản là cùng ven đường giống như hòn đá, nếu là tại nhân gian còn có thể giá trị ít bạc. Theo lý thuyết, đường cao như vậy thân phận, trên người trang sức không nói vàng son lộng lẫy, kia chắc cũng là giá trị xa xỉ, nhưng là mang theo loại này không ai muốn đầu thừa đuôi thẹo. Đường xuyên qua đám người, tại trong ánh mắt của mọi người, nàng đi đến Tần Thiên kia một bàn trước mặt, Tần Linh Linh cùng thấy quỷ giống nhau. Nàng một hồi nhìn đường, một hồi vừa nhìn về phía đệ đệ của mình, bọn hắn chẳng lẽ muốn làm tại cùng một chỗ rồi hả, thỉnh làm tòa. Đường mở miệng nhàn nhạt nói, nhìn trước mặt đạo tử, nguyên bản ngồi ở đó Tiêu Mộng sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng dậy chạy chậm đến Tần Thiên phía sau trốn. Tần Thiên lông mày nhíu một cái, thứ nhất là làm hắn nữ nhân làm tòa, cái này đường tốt kiêu ngạo a, muốn hay không đánh nàng một trận. Đường nhẹ nhàng ngồi lên, cùng Tần Thiên mặt ngồi đối diện nhau, đồng thời vài vị Quên Đạo Sơn đạo cô cũng đi đến, đứng ở đường phía sau. Nàng không nói gì, cặp kia thu thủy vậy con ngươi tỉnh tỉnh được nhìn Tần Thiên. Hồi lâu sau, tại đây khẩn trương không khí bên trong, đã lại không ít người đang từ từ lui về phía sau, trên mặt lưu lại mồ hôi lạnh. Bọn hắn cho rằng đường là muốn cùng thần tử luận bàn một chút, lập tức liền có một tràng kinh tâm động phách, đất rung núi chuyển có một không hai đại chiến thời điểm. Đường nhìn một lúc sau, cúi đầu theo bên trong ngực lấy ra một đoàn bọc lấy này nọ giấy dầu, đặt ở cái bàn phía trên, ngón tay thon dài cởi bỏ giấy dầu thượng buộc thằng, giấy dầu mở ra chớp mắt một cổ nhiệt khí bốc lên mà ra, còn tỏa ra một cổ hương vị. Ngay tại đám người tưởng rằng loại thiên tài địa bảo nào thời điểm cư nhiên phát hiện lại là hai nóng hôi hổi đại bánh bao. Nàng cầm lấy nhất cái bánh bao, để vào khăn che mặt phía dưới, miệng nhỏ cắn nhẹ, chậm rãi bắt đầu ăn, cử động này lôi hỏng toàn bộ mọi người. Một cái quên mất thất tình vong tình đường, một cái như tiên nữ người, cư nhiên tại ăn bánh bao. Loại này tương phản cảm giác, làm không ít người đều cảm thấy hoang đường. Đường phía sau đạo cô nhóm cũng sắc mặt cũng có một chút bất đắc dĩ, các nàng cái này đường cái gì cũng tốt, thậm chí có thể đủ làm được vong ngã, nhưng quên không được thích ăn bánh bao, một ngày một cái, chưa bao giờ rơi xuống. Nàng ăn xong trong tay bánh bao về sau, lại ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Sau đó đem còn lại cái kia bánh bao đẩy lên Tần Thiên trước mặt, nàng đứng lên, hình như thực khó khăn vậy mở miệng nói, cho ngươi ăn. Đem bánh bao sau khi để xuống, nàng liền nghiêng sau xoay người rời đi. Tại lúc rời đi, nàng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, nói, Vân Linh, cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 274, Tần Thiên nhìn trên bàn còn tỏa ra nhiệt khí bánh bao, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, đạo này tử chẳng lẽ là có cái gì bệnh nặng. Vô duyên vô cớ cho hắn nhất cái bánh bao, sau đó liền đi, đệ đệ. Ngươi chừng nào thì cùng Đường Thông đồng thượng. Tần Linh Linh hai mắt trợn lên, nếu không là nhiều người ở đây bận tâm Tần Thiên mặt mũi, nàng đều nghĩ nắm Tần Thiên lung lay, ta không biết nàng a. Tần Thiên suy tư một hồi, mình quả thật cùng cái này Đường không có gì cùng xuất hiện, ngay tại Tần Thiên không hiểu thời điểm, trong não đột truyền đến một trận ý thức dao động, một đạo dễ nghe kiều mị âm thanh tại hắn trong não vang lên, Thượng Đế Đại Nhân, ta đã đến Cửu Uyên Thâm chỗ, nơi này chiến cuộc thảm thiết, Dương gia chiến lực, xác thực là cường, Cửu Uyên ma tộc đang tại kế tiếp bại lui. Lúc này lại có một đạo ham thích âm thanh vang lên, Thượng Đế Đại Nhân, ta đã dẫn dắt giao trì thánh địa đệ tử đuổi tới Cửu Uyên. Nhất thời, Thượng Đế cung sáu vị đế phi phân biệt cấp Tần Thiên phát ra tin tức, đạo vực đại chiến, đối với đại thiên đạo vực nội toàn bộ mọi người mà nói, đều là một cái đại sự. Hiện tại một phe này thiên địa trung đạo vực bản đồ, đã cố định không sai biệt lắm. Tuy rằng các đại đạo vực ít nhất đều nắm trong tay nhất vực nơi, nhưng tài nguyên là có hạn, trừ phi có là phía trên cổ thần vực nơi, nếu không luôn có tài nguyên không đủ tình huống, mà vào lúc này, mở rộng đạo vực, cướp đoạt tài nguyên, liền trở thành các đại đạo vực chính yếu tăng lên thủ đoạn. Tại trong quá trình này, một chút dính vào thị tộc, thánh địa, đều có thể thu hoạch phong phú, đồng dạng cũng là đám tán tu thích nhất tiến vào địa phương, dù sao phiêu lưu càng lớn, tiền lời lại càng lớn. Hơn nữa Cửu Uyên chính là hỗn độn khai thiên liền sinh ra thứ nhất kỷ nguyên sinh vật, ai cũng không biết Cửu Uyên nội sẽ có loại nào bảo vật, này nếu mò được một kiện thứ nhất kỷ nguyên bảo vật, thì phải là máu kiếm, phải biết thiên địa sơ khai, hỗn độn lượng lờ, tạo ra thần vật vô số, tùy tiện một kiện cầm lấy đến bây giờ đều là khắp nơi đạo thống nội tình cấp bậc bảo vật, này Cửu Uyên lịch sử đã lâu bảo không cho phép sẽ có như vậy vài món. Cửu Uyên chi chiến, đã tiến hành đã nhiều ngày rồi. Hắn đang cùng Hồ Cửu Ly ân ái thời điểm, liền đã thông tri Thượng Đế Cung, làm cho các nàng đều đi tới Cửu Uyên, tại trong chiến trường thu thập ma khí, huyết khí, quán khí, đồng thời nhìn có thể hay không lao một chút ưu việt. Tần Thiên vỗ vỗ Tần Linh Linh vòng eo, làm nàng đừng loạn nghĩ, cái này Đường mặc dù tốt nhìn, nhưng là vong tình người, tuy rằng không biết nàng vì sao đột nhiên cho hắn nhất cái bánh bao, nhưng Tần Thiên cũng không phải là sắc trung sói đói. Hắn hiện tại nữ nhân đều còn có mấy cái còn không có phá thân, tu tiên thế giới xinh đẹp người vô số, gặp một cái yêu một cái, tính là hắn là lư cũng đều không chịu nổi a. Đúng lúc này, Tần Thiên trong lòng đột nhiên xuất hiện một trận tim đập nhanh, loại cảm giác này thực kỳ diệu, giống như là đang tại kêu gọi, cũng tốt giống như đang cảnh cáo, nhưng hắn tin tưởng, loại cảm giác này không phải là sai thấy, hắn lập tức tại trong não bộ mở miệng lên tiếng, nhất thời, sở hữu có Thượng Đế Cung vượt đế phi đầu bên trong, đột nhiên có thiên địa hồng âm hưởng triệt, nhữ tốc độ đều nhanh rời đi, Cửu Uyên sợ có biến cố tình, chậm thì sinh biến. Này âm thanh mênh mông mênh mang, giống như đại đạo âm thanh, ù ù vang vọng đám người nhĩ tế, nhất thời, Cửu Uyên các nơi đế phi, biểu cảm cùng nhau sửng sốt, tiếp lấy thần sắc kinh biến, Hạ Mị nghe đến bên trong não bộ uy nghiêm thương cổ âm thanh, không khỏi cười, chúng đế phi bên trong chỉ có nàng biết Thượng Đế khuôn mặt thật, kỳ thật chính là một đứa bé đang giả bộ đại nhân. Bất quá vừa nghĩ đến đêm hôm đó phong tình, nàng không khỏi liền lộ ra một chút nụ cười, Thượng Đế Đại Nhân mệnh lệnh, đối với các nàng mà nói là tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối phục tùng. Tại một mảnh tàn phá vật kiến trúc bên trong, giao quan trên người hoa sen tiên bảy sắc nở rộ chống đỡ này Cửu Uyên ma khí, nàng lúc này phát hiện nhất tọa ma huyết trì, trì nội còn lại một chút ma huyết, những cái này ma huyết nhưng là phi thường trân quý tài liệu, ngay tại nàng muốn thu lấy thời điểm nghe thấy âm thanh, khiến cho tay nàng trung động tác đều là một chút, đây là Thượng Đế Đại Nhân tự mình nhắc nhở, giao quan thần sắc lúc này rùng mình, khuôn mặt cảnh giác, lần này Cửu Uyên bên trong, tiến đến cường giả rất nhiều thế lực lớn người đều có đến, mục đích đúng là muốn vơ vét tài nguyên, tìm kiếm pháp bảo thần thông, huống hồ, còn có Dương gia đại quân tại, một tôn đại đế, mấy vị chuẩn đế, bực này chiến lực, bị phong ấn 5 tháng rất dài Cửu Uyên nhất định là ngăn không được. Hiện tại toàn bộ Cửu Uyên đã cảnh hoàn toàn khắp nơi, không có bao nhiêu chiến lực, hiện tại đúng là vơ vét trân bảo tốt nhất cơ hội, nàng muốn thu nhiều tập một chút bảo vật hiến cho Thượng Đế Đại Nhân, muốn cho Thượng Đế Đại Nhân coi trọng nàng, làm nàng thị tẩm, Từ lần trước Thượng Đế Đại Nhân làm Hạ Mị đi thị tẩm, nàng đến bây giờ đều còn không có buông bỏ trong lòng. Dù sao nàng tuổi đã cao, thật vất vả yêu thích một người, hận không thể đem chính mình hết thảy đều cấp đối phương, liền chụp mất đi. Giao Quan tâm tư nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định, Thượng Đế Đại Nhân mệnh lệnh cao hơn toàn bộ. Nàng liền mắt nhìn Ma Huyết Trì, cũng không tiếp tục lưu luyến, trực tiếp hóa thành một đạo thất thải lưu quang, hướng Cửu Uyên ngoại nhanh chóng đi qua. Đồng thời Hạ Mị, Lý Thơ Bạch, Cổ Mềm Mại, Phượng Hỏa, Lê Cửu Nhi cũng nhao nhao tuyển chọn rời đi. Hạ Mị, Thượng Đế Đại Nhân, ta đã rời đi Cửu Uyên. Giao Quan, Thiên Trì Thánh Địa đệ tử cũng đều đi ra. Lý Thơ Bạch, cái kia có phải hay không không sao? Ta có thể trở về đi ngủ sao? Tần Thiên nhíu mày nhìn về phía Cửu Uyên phương hướng. Ảnh Cơ, ngươi mang theo tỷ tỷ các nàng tất cả đều rời đi. Ảnh Cơ theo Tần Thiên bóng dáng trung chui ra, nàng nghe được đi ra Tần Thiên giọng điệu có một chút ngưng trọng, hỏi, phu quân, là muốn phát sinh chuyện gì sao? Tần Thiên lắc lắc đầu, ta không biết, nhưng ta có phi thường dự cảm không tốt, ngươi trước mang nàng nhóm rời đi. Tần Linh Linh cũng nghe được Tần Thiên ngữ khí trung ngưng trọng, này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Tần Thiên bộ dáng này, vì thế lo lắng nói, chúng ta đây cùng đi à, không, ta không có việc gì, ta là lo lắng các ngươi. Tần Thiên nói xong, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở tửu lâu nội. Tần Linh Linh bọn người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể nghe Tần Thiên lời nói, tuyển chọn rời đi. Đứng ở yếu tắc trên tường vây, nhìn kia đến phá một cái hố phong ấn, tại động nội ma khí cuồn cuộn ẩn hữu thần quang tạc hiện. Tần Thiên hai mắt khép mở lúc, vô biên phù văn theo hắn trong mắt xuất hiện. Hắn ánh mắt xuyên thủng tầng tầng trận pháp, xuyên thấu che trời ma khí, nhìn thẳng Cửu Uyên bên trong. Tại Cửu Uyên chiến trường bên trong, Dương gia, Đạo Thánh Thiên Cung, Huyền Thiên Kiếm Tông, Quên Đạo Sơn, Phật Quốc chiến lực cơ hồ thành nghiền ép thức tại Cửu Uyên nội giết hại. Dù sao những thế lực này hợp nhau đến, chỉ là đại đế đã tới rồi ba cái. Cái này tiêu diệt đạo vực chi chiến, bọn hắn cũng tính toán duy nhất đánh chết Cửu Uyên, sở hữu lúc này đây xem như bỏ hết cả tiền vốn. Ân. Dương Liệt trạm tại không trung, lưng đeo kim quang thần luân, hạo nhiên đế uy nghiền ép toàn bộ sinh linh, nhưng hắn lúc này lông mày lại gắt gao khóa nhìn về phía trước. Lúc này bọn hắn đã đánh vào Cửu Uyên chỗ sâu nhất, đem Cửu Uyên nội còn sót lại ma tộc giết không sai biệt lắm sạch sẽ, nhưng một mực không nhìn thấy Cửu Uyên đại đế đi ra. Ma tộc đản sanh vu hỗn độn, chính là thiên địa ở giữa thứ nhất phê sinh linh, đại đế tại hiện tại rất đáng tiền, nhưng tại cái đó thời đại tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không ít. Mà dưới tình huống như vậy, cả người phi rách nát hắc bào lão giả xuất hiện ở sổ lấy hàng tỷ đại quân phía trước. Lão giả mái tóc tu bạch, thân hình lọng khọm, trong tay trì một cây quải trượng. Dương Liệt cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Cửu Uyên đại đế, cuối cùng bỏ được đi ra sao? Này lời vừa thốt ra, đại quân trung lập tức giãn tới từng đợt rối loạn. Đại đế đối với bọn họ mà nói, chính là hủy diệt đại danh từ. Tại đại đế cường giả trước mặt, nhiều người là một cái bao nhiêu buồn cười tự. A-di-đà Phật, chư vị không phải sợ, hắn lúc này đã dầu hết đèn tắt, không có ra tay lực. Tại thật lớn kim quang Phật tượng bên trong, một tôn Phật chủ mở miệng nói, hắn chính là Phật quốc đại đế, minh tai nạn trên biển độ, Thích Ách, ha ha, hay là Cửu Uyên chỉ ngươi một tôn đại đế rồi hả? Dương Liệt suy mở miệng cười nói, bội phục, bội phục. Lão giả chống lấy khô bại thân thể, cười nói, có thể để cho ma tộc đại đế bội phục, cũng chuyến đi này không tệ. Dương Liệt lãnh cười nói, lão giả lắc lắc đầu, nói, một đám bị người khác coi như quân cờ ngoạn ý, cũng xứng được đến của ta kính nể. Lão phu bội phục chính là cái kia ma tử, lấy lực một người có thể quấy khởi lớn như vậy phong vân, ngươi nói cái gì? Dương Liệt nhíu mày hỏi, ha ha, các ngươi muốn tàn sát ta ma tộc, chấn vỡ này Cửu Uyên, chúng ta chưa từng không phải là đang đợi cái này cơ hội. Lão giả nói xong, theo Cửu Uyên chỗ sâu nhất, đột nhiên xuất hiện tứ tôn đại đế, nhưng làm người ta không rét mà run, vạn phần hoảng sợ chính là, bốn vị này đại đế cư nhiên nâng một bộ quan tài, chính là đồng giác hồng quan tài bằng vàng, quan tài lớn vô cùng, phía trên có khắc rất nhiều phù văn cùng tranh vẽ, nhưng nhìn năm tháng cực kỳ đã lâu, quan tài đã có rất nhiều chỗ bị ăn mòn cùng rơi xuống, quan tài thượng quấn quanh này phi thường khủng bố ma khí, này quan tài trung nằm đến tột cùng là người nào? Tự nhiên có thể để cho tứ tôn đại đế đến nâng quan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 275. Vào lúc này, khi bốn gã nâng quan đại đế ngẩng đầu, lập tức làm nhìn đến bọn hắn tướng mạo người, chẳng lẽ là biến sắc, khắp cả người phát lạnh, cho dù là đại đế cường giả, nhìn cũng là chấn động tim đập nhanh. Bốn vị này ma tộc đại đế, không có ngũ quan, đôi mắt của bọn họ bị lấy đi, chỉ để lại hai thật to chỗ trống, mũi cùng lỗ tai bị cắt đi, môi cùng răng nanh đều không có, chỉ có một cái tốt giống như hắc động mở ra miệng, trong miệng còn không có đầu lưỡi, đây chính là đại đế a. Rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, mới có thể làm cho tứ tôn đại đế biến thành bộ dáng này? Này tứ tôn ma tộc đại đế nâng quan tài, theo bọn hắn bị lấy đi ngũ quan chỗ trống bên trong, có từng cổ ma khí chảy ra, cùng quan tài thượng ma khí kết nối tại cùng một chỗ, đây là. Này đang dùng đại đế thân thể cung cấp nuôi dưỡng này cổ quan tài. Phật quốc đại đế có chút không thể tin mở miệng nói, mặc kệ hắn muốn làm gì, toàn lực ra tay, hủy diệt này cổ quan tài. Dương Liệt lớn tiếng nói, lúc này tại trong mắt của hắn, xuất hiện thiên trăm vạn năm đến chừng bao giờ xuất hiện cảm xúc, sợ hãi, ngay tại ở đây đại đế muốn thời điểm xuất thủ, bốn gã nâng quan ma tộc đại đế, đột nhiên phát ra một trận sắc nhọn kêu, một lúc sau, toàn thân bọn họ rất nhanh khô quắc phía dưới đi, giống như một thân huyết nhục bị hút hết giống nhau, liền chỉ còn lại có một tấm da, quan tài bắt đầu lay động đột nhiên bắn ra phát ra một đoàn đen nhánh nồng đậm, tỏa ra vô cùng âm hàn khủng bố ma quang. Ầm ầm, thiên địa rung động, khủng bố ma quang đột nhiên phóng lên cao, dũng mãnh vào tận trời, còn chưa đủ. Còn cần bọn ngươi huyết nhục. Hắc bào lão giả lấy ra một khối trận bàn, sau đó ném không trung, trận bàn dung nhập phía chân trời, kia nguyên bản phong ấn cửu biên bao trùm hoàng vũ trận pháp, cư nhiên lại một lần nữa vận hành lên, di. Phong ấn thần cung lấy hủy, vì trận pháp gì còn có khả năng vận chuyển. Có một cái tại cửu biên nội tầm bảo tu sĩ, tò mò nhìn hướng thiên không, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy thì sao, nơi này bảo vật nhiều không kể xiết, cho dù là những ma tộc này thi thể cũng là không sai tài liệu, nhanh chút thu thập, chậm liền muốn bị nhân cướp đi, cũng có tu sĩ không cho là đúng, này nguyên bổn chính là thượng cổ đại năng dốc hết nhiều cái siêu cấp đạo vực lực mới bày phong ấn, từ trước đến nay đều là phong ấn cửu biên mà dùng, đối với nhân căn bản cũng không có nguy hại, không đúng. Trận pháp này không đúng. Cũng có tinh thông trận pháp người, nhìn không trung một lần nữa vận chuyển trận pháp, lộ ra một chút sợ hãi, mà tại chiến trường chỗ sâu, Dương Liệt nhìn lên không trung trận pháp, biểu cảm cũng ngưng trọng, Phó Hồng Trần, trận pháp này ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Phó Hồng Trần, Quên Đạo Sơn lần này đến đây đại đế, chính là Quên Đạo Sơn song đế một trong kinh hồng nữ đế, đồng thời cũng là Vân Linh Sư Tôn, tinh tu kiếm đạo cùng trận đạo, Phó Hồng Trần văn tú nho nhã. Xinh đẹp như hoa, thanh dật tuyệt tục, bả vai hẹp như tước, eo nhỏ như thúc, xinh đẹp tuyệt trần cổ lộ ra trắng nõn làn da, vừa không thi mở, cũng không xoa phấn, búi tóc cao ngất như vân, lông mi dài gấp khúc thon dài, môi hồng tươi nhuận, răng nanh trắng nõn, một đôi giỏi về nhìn quanh lóe sáng ánh mắt nàng phong thái tao nhã đoan trang, cử chỉ tao nhã nhã nhặn lịch sự, thần thái ôn nhu hòa thuận, mặc lấy một thân rộng thùng thình bảo thủ đạo bào. Nhưng trước ngực còn bị nàng kia no đủ vú to chống lên hai tọa ngọn núi cao vút, Phó Hồng Trần thanh danh thật lớn, phải biết thế gian không tán gẫu người, luôn yêu thích sắp xếp các loại bản danh sách, Cố Thanh Bần chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân, có thế hệ tuổi trẻ, vậy tự nhiên có thế hệ trước, trong này chính là nữ đế mỹ mạo bảng xếp hạng, trong này tiền tam danh chính là Lạc Ngân nữ đế Cung Tiêu Nguyệt, Thiên Vũ nữ đế Thanh Tuyền, Kinh Hồng nữ đế Phó Hồng Trần, nhưng các nàng một cái sát phạt quyết đoán, một cái tâm như bò cạp, một cái đại đạo vong tình, đều là cái loại này mong muốn không thể tức, xinh đẹp mà vừa nguy hiểm, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể gần chim tồn tại. Phó Hồng Trần nhìn đỉnh đầu một lần nữa vận hành trận pháp, dần dần cái kia giếng cổ vô sóng đôi mắt trung hiện lên một tia kinh hoàng, nàng lập tức nói, trận pháp tại nghịch chuyển. Hắn phải chúng ta tất cả đều vây ở Cửu Uyên, cùng lúc đó, kia miệng của lão đồng giác hồng quan tài bằng vàng đã bay tới trên không. Nắp quan tài tại trong rung rẩy mở ra một tia, lập tức nhất cổ sát khí theo quan tài nội trào ra, phô thiên cái địa, che đậy thiên khung, liền bốn phía tinh thần cũng bắt đầu rung động lên, vô số âm trầm lén lút, đen nhánh khủng bố khí tức phóng lên cao, giống như làm người ta không rét mà run, tâm lý sợ hãi khí tức tràn ngập tại bốn phía, dường như thân ở núi thây biển máu, từng cổ khí tức xông lên trời, băng hàn rét thấu xương, phải toàn bộ mọi người cắn nuốt, ầm ầm. Hàng tỷ đen nhánh thần văn theo quan tài nội phát ra, biến thành đen nhánh diệt thế thất, chớp mắt nghiền ép xuống, một kích này lực lượng, vượt qua xa đại đế oai, một đạo thần quang phía dưới, trời sụp đất nứt, vạn cổ thành tro, đen nhánh thần quang tận trời xuống, bầu trời bị xé nứt, đạo vực ở ngoài tới gần tinh thần đều là ầm ầm dập nát, khủng bố chấn động dư ba, chớp mắt xẹt qua toàn bộ phiến thiên không, không ít suy nhược tu chân tinh, tại đây xung kích phía dưới, cư nhiên trực tiếp nổ tung, tống tán tinh cầu tốt nhất ức sinh mệnh, mà ở cửu huyên ngoại vi yếu tắc, cũng nhận được cường đại xung kích, tường thành thoát phá, tòa nhà building sập, vô số người tại trong xung kích hóa thành đầy trời thịt nát, một kích này cơ hồ giết sạch rồi tại cửu huyên ở ngoài toàn bộ mọi người, mà ở cửu huyên bên trong, sổ lấy ức kế thiên binh, Phật binh, đạo binh, rất nhiều chuẩn đế, thánh nhân vương, thánh nhân tất cả đều bị ma khí cắn nuốt, cơ hồ liền một cái chớp mắt, toàn quân bị diệt, Dương Liệt hai mắt kinh hoàng viên toàn bộ, một thân đại đế chi sức mạnh to lớn, không chút nào giữ lại hướng về phía chân trời, muốn chạy trốn, đồng thời Phó Hồng Trần cùng Thích Ách, cuốn lên đường cùng Phật tử, cũng đều muốn chạy trốn, hắc bào ma tộc lão giả quỳ trên đất, nhìn không trung đang không ngừng theo nội trào ra ma khí quan tài. Hắn cung kính quỳ lạy trên mặt đất, dùng khàn khàn âm thanh, nói, bất hiếu hậu bối, lúc này cung nghênh chủ ta, nói xong hắn một thân khô bại huyết nhục, giống như quả bóng xì hơi, chớp mắt khô quắc xuống dưới, chỉ còn sót một tấm khô da, một cổ đại đế huyết khí dung nhập vào quan tài nội, Dương Liệt đợi đại đế, đến bên trong không, phát hiện nguyên bản phong ấn cửu biên trận pháp cư nhiên đảo ngược, đem hắn nhóm cấp phong ấn lại rồi, ngay tại bọn hắn thời điểm kinh nghi bất định. Quan tài lại một lần nữa phát ra một đạo ma khí hắc quang, hướng về Dương Liệt đánh, đáng chết. Dương Liệt phát ra một trận rống giận, vang vọng phía chân trời, vô tận thần quang hội tụ, đại đế lực có thể trích tinh cầm lấy nguyệt, nghịch chuyển ngân hà, đại đế chính là vô địch đại danh từ. Thần quang cùng hắc quang chạm vào nhau, nhưng hắc quang lướt qua, giống như da lau giống như, toàn bộ chớp mắt ma diệt, tại ma khí hắc quang bên trong, thân là Dương gia đại đế Dương Liệt thân thể bán hủy. Chỉ còn lại có nửa thanh dính liền huyết nhục, hắn không chết, nhưng bị nhất kích làm bể thân thể. Phó Hồng Trần cùng Thích Ách thấy vậy cũng là trong lòng hoảng sợ, đây tuyệt đối là vượt qua đại đế lực lượng. Phó Hồng Trần tuy rằng vẫn còn là gương mặt bình tĩnh, nhưng trán đã toát ra mồ hôi, nàng liền mắt nhìn trong tay đã hôn mê Vân Linh, ánh mắt kiên định rất nhiều, nàng có thể chết, nhưng Vân Linh không được, nàng là quên đạo Sơn đạo tử, cũng là quên đạo Sơn truyền thừa y bát người. Trên người có trọng yếu phi thường sứ mệnh, nhìn càng ngày càng gần ma khí, Phó Hồng Trần chỉ có thể động dụng toàn thân linh khí, đem mình và Vân Linh bọc lại, đồng thời Phật Quốc Đại Đế Thích Ách, cũng lựa chọn cùng Phó Hồng Trần giống nhau thực hiện, kia một chút cách xa quan tài xa hơn một chút, tại cửu huyên nội kiểm lậu lấy bảo người, nhìn đến thảm như vậy hiện, cũng bắt đầu chạy trốn, nhưng như thế nào cũng không phá nổi Hoàng Vũ Thượng cái kia đạo phong ấn. Mặc cho bọn hắn như thế nào gào khóc thảm thiết, như thế nào quỳ xuống đất cầu xin, cũng vô bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ma khí hắc vụ bao phủ, chính mắt nhìn thấy máu thịt của bọn họ cũng bắt đầu hủ bại tan rã, kêu thảm thiết mà chết, toàn bộ đã chết. Tại cửu biên ở ngoài, ngạnh kháng xung kích sau giao quan nhìn cửu biên bên ngoài, cơ bản tại thánh nhân trở xuống đều chết sạch, hơn nữa cửu biên bên trong càng là không chừa mảnh giáp. Thân thể của nàng tại run rẩy, từng cổ hàn ý theo lưng trào ra, trong lòng càng là kinh sợ, nếu chính mình không có nghe Thượng Đế Đại Nhân lời nói, nếu chính mình chậm một bước, nàng kia cũng sẽ bị vây ở cửu uyên, trở thành kia một chút kêu thảm thiết chi một trong số người. Thượng Đế Cung này nàng vài vị đế phi, cũng là lòng còn sợ hãi, các nàng hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt chung nhìn thấy sợ hãi, Hạ Mị lập tức liên hệ Tần Thiên, Đại Nhân. Cửu uyên. Cửu biên nội người đã chết. Nàng toàn thân run rẩy, đến đây nói chuyện âm thanh đều có không lanh lẹ, cổ kia khí tức thật sự là quá kinh khủng, làm nàng sinh ra một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Tần Thiên đứng ở đã hóa thành một mảnh hài cốt yếu tắc bên trên, hắn đôi mắt vô tận phù văn đang xoay tròn, hắn khám phá phong ấn, xuyên thủng cửu biên, đem cửu biên bên trong phát sinh sự tình nhìn rõ ràng ràng mạch, hắn đem ánh mắt nhìn về phía kia miệng phiêu phù ở không trung, cổ lão tàn phá quan tài. Ngay tại hắn đưa ánh mắt về phía kia cổ quan tài thời điểm hắn trong mắt phù văn toàn bộ tan biến, sau đó đôi mắt liền thật giống như bị kim đâm bình thường đau nhói. Tần Thiên liền vội vàng đem ánh mắt di dời nhắm hai mắt lại, đợi lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt chảy xuống hai đầu máu tươi. Tần Thiên lông mày nhíu chặt, không ở dòng nó kia cổ quan tài, hắn tại trong não bộ đáp lại giao quan, ta đã biết, các ngươi nhanh chóng rời đi, tuân mệnh, nhưng Thượng Đế Đại Nhân, cái kia quan tài rốt cuộc là cái gì? Tần Thiên cũng là suy tư một lát, hắn tại đây cổ quan tài thượng cảm nhận được phi thường quen thuộc khí tức, không, hẳn là thiên ma chuyển thế thân quen thuộc khí tức, thiên ma, cái gì? Thiên ma, làm sao có khả năng, thiên ma nhưng là thiên địa sơ khai, đảng sanh vu hỗn độn thế gian thứ nhất phê sinh linh một trong, kia cổ quan tài bên trong trang thiên ma sao, thượng đế cung đế phi nhóm đều là tuổi tác khá lớn lão tổ, các nàng tự nhiên đối với loại sự tình này có điều hiểu rõ, nhưng chính là có điều hiểu rõ mới sẽ cảm thấy sợ hãi, thiên ma cái danh hiệu này, nhưng phàm là tu giả vốn không có không biết, điều này đại biểu nhưng là man hoang thời đại, kinh khủng nhất một cái tồn tại, theo bên trong hỗn độn sinh ra, đồ thiên lục địa, chính là sở hữu sinh mệnh cấm kỵ, là sở hữu sinh mệnh tử địch, nghe được thượng đế đại nhân giải thích, Hạ Mị, Giao Quan Lục Nhân đều đã hoàn toàn sợ choáng váng. Hạ Mị đứng ở Cửu Uyên ở ngoài, lòng còn sợ hãi nói, đây là thiên ma sao? Chỉ là một cổ thi thể, có thể chớp mắt giết chết hơn 10 ức tu sĩ, thậm chí còn cắn nuốt hết Tam Tôn Đại Đế. Bất quá, Thượng Đế Đại Nhân tại phía xa Thượng Đế Cung, tự nhiên có thể biết Cửu Uyên sự tình, còn có thể nhìn đến bên trong quan tài là thiên ma thi thể. Thật sự là quá thần thông quảng đại, trừ bỏ đã tiếp xúc qua tầng thiên hạ theo đuôi nước ngoài, còn lại ngũ mọi người có ý tưởng giống nhau, Thượng Đế Đại Nhân chính xác là thủ đoạn thông thiên, khủng bố đến cực điểm. Các nàng phía trước liền có nhất định suy đoán, Thượng Đế Đại Nhân nói không chừng là một vị theo thời gian dài sông trung tỉnh lại viễn cổ thần chỉ, bằng không cũng giải thích bất thông Thượng Đế Đại Nhân mạnh mẽ và khủng bố. Chỉ là có nhiều như vậy đầu hoàn chỉnh thượng vị đại đạo, không coi là bình thường đại đế có thể lấy được đi ra, còn có nhiệm vụ đại sảnh cái kia một chút khen thưởng, càng là phi thường vô cùng. Lập tức các nàng trong lòng nhìn Thiên Đế Đại Nhân càng thêm kính ngưỡng, Giao Quan, đa tạ đại nhân nhắc nhở, cứu ta một mạng, Cổ Mê Mại, Phượng Hỏa, Lê Cửu Nhi, đa tạ đại nhân, Lý Thơ Bạch, đại nhân. Không sao, ta có thể trở về đi ngủ sao? Lý Thơ Bạch ngượng ngùng nói, nàng mang đến rượu đã uống sạch, bây giờ là vừa khắc lại khốn, nàng hiện tại liền nghĩ trở lại địa bàn của mình, uống chút rượu, ngủ ngon giấc. Nàng vừa nói xong, còn lại ngủ mọi người dùng nhìn xõa bức ánh mắt nhìn về phía nàng, Tần Thiên mỉm cười, cái này Lý Thơ Bạch còn rất tiêu sái, lập tức liền truyền âm nói, nơi này không nhữ đợi sự tình rồi, đem Cửu Uyên nội thu thập được đồ vật, tất cả đều nộp lên trên đến nhận chức vụ đại điện, sau Ngô Triệu Kiến, tuân mệnh. Đế Phi sau khi rời đi, Tần Thiên đứng ở chỉ còn hắn một người yếu tắc phế tích phía trên, nhìn phía dưới tựa như thâm uyên luyện ngục Cửu Uyên, hắn đại tay khẽ vẫy, nê hoàng phục mở, tam quang bắn ra, thủy khí xoay quanh, một cây huyền hoàng sắc đại phiên xuất hiện ở Tần Thiên trong tay. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 276, bàn cổ phiên, chính là siêu thoát đế khí, thiên địa sơ khai, đảng sanh vu hỗn độn pháp bảo, là thiên ma cái kia thời đại pháp khí, này uy lực chẳng phải là hiện tại đế khí có thể so sánh, bàn cổ phiên, có tứ đại thần thông, khai thiên khí nhận, chủ phá chi nghĩa sâu xa. Thi triển phương pháp này, tê hỗn độn, liệt thời không, mở vô biên hồng hoang thế giới, tạo hóa huyền quang, chủ lập chi nghĩa sâu xa. Thi triển phương pháp này, phân âm dương, lý ngũ hành, diễn sanh vô cùng, địa thủy hỏa phong, hồng mông giới chướng, chủ tấm chi nghĩa sâu xa. Thi triển phương pháp này, loạn hỗn nguyên, lừa gạt càn khôn, diễn biến vô tận, hỗn độn thế giới, thiên địa cùng thương, chủ diệt chi nghĩa sâu xa. Thi triển phương pháp này, phá thiên, tuyệt cổ kim, hủy diệt vô số, hoàng vũ thế giới, Tần Thiên cầm lấy bàn cổ phiên, hướng về Cửu Uyên đi qua, bàn cổ phiên bày ra khi hào quang vạn đạo xuyên bầu trời, màu ngọc bích thiên đầu tráo cửu tiêu, tỏa ra duy ngã độc tôn khí phách, hiện ra hết không ai bì nổi uy nghiêm. Tần Thiên nhìn Cửu Uyên trên không phong ấn, trong tay bàn cổ phiên nhất chiêu, miệng quát, khai thiên khí nhận, lập tức theo bên trong bàn cổ phiên bắn ra vài đạo khí nhận, đem phong tỏa toàn bộ đạo vực, đại đế đều đánh không toái phong ấn trận pháp cấp xé mở một đầu lỗ hổng, Tần Thiên thuận theo nứt ra, tiến vào Cửu Uyên bên trong, mà tại bên ngoài, lúc này đây Cửu Uyên chiến sự, nhưng là hấp dẫn đại thiên đạo vực trung rất nhiều thế lực ánh mắt, ngũ tông đồng minh, còn có nhiều như vậy còn lại minh quân. Còn xuất động Tam Tôn Đại Đế, mấy vị chuẩn đế, thiên binh, Phật binh, đạo binh thêm lên ước chừng có vài chục ức, vốn là tại toàn bộ mọi người trong mắt đây đều là đơn phương giết hại, nhưng ai biết, đột nhiên biến cố, chấn kinh rồi toàn bộ mọi người. Cửu Uyên thế nhưng còn có như vậy con bài chưa lật, ngày đó trong kia một đạo hỗn độn hắc quang phóng lên cao, đen nhánh ký hiệu đang vào khủng bố tình cảnh, chỉ là xung kích liền lan đến liền nhau mấy đạo vực, làm vài cái đạo vực đại đế đều là thân thể phát lạnh. Kinh sợ không thôi, lúc này Cửu Uyên thiên địa đều giống như hỏng mất giống như, tinh thần vỡ vụn, nhật nguyệt sụp đổ, khủng bố tuyệt luân, từng trận dao động vẫn là khủng bố lượn lờ không ngừng, nhưng điều này cũng làm cho không ít người trong lòng lên tham luyến, nhất là kia có chút lớn đế, cửu uyên nội cái kia cổ quan tài bộc phát ra lực lượng tuyệt đối là đã siêu việt đại đế tồn tại, điều này làm cho nhiều cái đạo vực đại đế đều là tâm động không thôi. Kia cổ quan tài nội thực có khả năng trang đúng là thiên ma thi hài, thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân tạo ra sinh linh, cho dù là một đoạn di cốt trong này cất chứa thiên đạo pháp tắc, cũng là khủng bố tuyệt luân, chớ nói chi là hiện tại có thể là nhất toàn bộ cổ thi thể, đây chính là có thể chạm đến đại đế bên trên cảnh giới, loại này cám dỗ là vô cùng thật lớn, ở trước mắt đại thiên đạo vực, phổ biến cho rằng đại đế đã là tu luyện phần cuối, nhưng này cổ quan tài xuất hiện, phá vỡ cái này vạn cổ đến nay định luận, tại đại đế bên trên, còn có càng cao hơn cảnh giới, hư không trung mấy đạo khủng bố thần niệm va chạm, không nghĩ tới, cửu huyên cư nhiên còn ẩn giấu thiên ma thi thể, cái này Dương gia, quên đạo sơn, Phật quốc tổn thất nặng nề. Dương Liệt, Thích Ách, Phó Hồng Trần đều không có đi ra, chẳng lẽ chính xác là muốn có đại đế bỏ mình sao, kia cổ quan tài có siêu thoát đại đế đại lực lượng, ta nếu có thể được đến, nói không chừng có thể đạt tới đại đế bên trên cảnh giới, ha ha, vậy ngươi đi a, trước không nói ngươi có thể hay không phá mở kia nghịch chuyển phong ấn, ngươi tính là đi đến cửu uyên bên trong, thật không sợ bị thiên ma đại đạo đọa hóa, biến thành một khối chỉ biết giết chóc ma vật, tại vạn năm hư không bên trong, đã có không ít đại đế, lộ ra ánh mắt tham lam, đại đế bên trên cảnh giới, này sức dụ dỗ quá lớn, phải biết đây chính là thiên ma thi hài, tính là không có biện pháp theo bên trong này được đến siêu thoát đại đế huyền bí, chỉ cần là một khối hỗn độn thần ma thi thể, kia đều là bảo vật vô giá, nếu có thể luyện chế thành pháp thi, nói không chừng có thể có được đánh chết đại đế năng lực, tại loại này cám dỗ phía dưới, cho dù là đại đế tâm tình, cũng bắt đầu không ở bình tĩnh lên, nhất thời vô số người ánh mắt thèm nhỏ dãi, tập trung ở tại cửu uyên bên trên, chỉ sợ không bao lâu, phân tranh liền muốn lại lần nữa bắt đầu. Cửu uyên hiện tại, chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch, cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa khô cạn khô liệt, bầu trời hắc vụ cuồn cuộn, không thấy mặt trời, duỗi tay chạm đến đều là âm u, ẩn ẩn có thể thấy được nồng đậm hắc vụ bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng trận cổ quái nhấm nháp tốn hơi thừa lời âm thanh, cùng với gào thét, quỷ khí dày đặc. Cửu uyên, hiện tại đã trở thành ma vật nơi, sinh linh tuyệt tích, tử khí tràn ngập, biến thành sinh mệnh cấm địa. Đinh, đại đế thu phục nhiệm vụ, tam đi tới cửu uyên đã hoàn thành, khen thưởng lục tiên kiếm. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ mới, đại đế thu phục nhiệm vụ, tứ kết duyên quên đạo sơn, khen thưởng hãm tiên kiếm. Tần Thiên nhìn phiêu phù ở bên người lục tiên kiếm, thân kiếm cả vật thể u màu xanh, kiếm này trên người tỏa ra thao thao sát khí vô hạn, hung hiểm vạn trượng, tựa như muốn tàn sát thương sinh, hệ thống này cấp đồ vật, chính là lợi hại. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, nhìn bên người trôi nổi lục tiên kiếm, không biết có phải hay không hắn cái hệ thống này tương đối ngưu bức, Tần Thiên cảm giác hệ thống này mỗi lần cấp đồ vật, mỗi một cái đều phi thường nghịch thiên, cái gì, thiên cơ đồ, giang sơn xã tắc đồ, hỗn độn thể, bàn cổ phiên, cùng với lần này thật lớn khả năng đạt được chu tiên tứ kiếm, những cái này mỗi một cái một mình linh đi ra, đều là có thể dẫn phát đạo vực chi chiến đồ vật, hệ thống lại cấp phi thường hào phóng, bất quá đây cũng là chuyện tốt, như vậy thực lực của hắn lại càng cường. Tần Thiên ỷ có bàn cổ phiên phù hộ, hành tẩu tại ma khí tung hoành, quán niệm tận trời cửu uyên bên trong, cửu uyên bên trong một lần chết gần đều biết ức tu sĩ, trong này oán khí cùng tử khí, không phải là người bình thường có thể đủ chịu được. Hắn nhìn tại cửu uyên trên không, không ngừng phun ra ma khí quan tài, tuy rằng còn cách rất xa, nhưng Tần Thiên có thể cảm nhận đến, quan tài nội trào ra ma khí, hình như càng thêm lâu dài, càng thêm thuần túy, thậm chí so với hắn bên trong thân thể ma khí còn muốn thuần túy một chút, trong này nằm không có khả năng chính xác là thiên ma a. Tần Thiên suy tư một hồi, vẫn cảm thấy trước không đi tìm tòi nghiên cứu kia cổ quan tài, bởi vì thực lực của hắn, cho dù là có bàn cổ phiên bảo vệ, cũng không có biện pháp tới gần quan tài, hay là trước hoàn thành nhiệm vụ, đem chu tiên tứ kiếm thu vào tay nói sau. Tần Thiên tại đi về phía trước một đoạn, hắn liền gọi ra Huyền Ung, chủ phía trên, nơi này là. Huyền Ung thân hình cao lớn, nhìn hoàn cảnh chung quanh, thần sắc có chút kinh ngạc, Tần Thiên nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, nơi này là cửu uyên, ma tộc địa bàn. Khó trách, ta tại nơi này cảm nhận được phi thường quen thuộc viễn cổ ma khí. Huyền Ung hít sâu một hơi cửu uyên nội ma khí, sắc mặt lộ ra một chút nụ cười, ngươi có biết thế nào bên trong là ai không? Tần Thiên chỉ ở phía xa chân trời quan tài, Huyền Ung là thượng cổ ma viên, là tùy tùng thiên ma chinh chiến ma tướng, hắn hẳn là sẽ biết chút gì, có thể làm cho Tần Thiên thất vọng chính là, Huyền Ung lắc lắc đầu, nói, này quan tài nội khí tức rất quái lạ, ta cũng không biết bên trong là cái gì, nga. Bên trong không phải là thiên ma. Tần Thiên đối với câu trả lời này có chút kinh ngạc, Cửu Uyên chính là ma tộc tàn quân, là thiên ma sau khi chiến bại, may mắn còn tồn tại, tại đây cổ quan tài sau khi xuất hiện, toàn bộ mọi người bao gồm Tần Thiên mình cũng thứ nhất thời cho rằng đây là thiên ma quan tài, nhưng bây giờ Huyền Ung nói, quan tài nội khí tức hắn không biết, Huyền Ung là tùy tùng hôn khác ma, thiên ma khí tức hắn không có khả năng không nhận ra đến, nếu không phải là thiên ma, kia bên trong rốt cuộc là ai, Tần Thiên nhìn về phía quan tài, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ha ha, bất kể là ai, phản ta ma tộc người, nồng nặc kia thượng cổ ma khí, nói vậy cũng là một vị lão bằng hữu a. Huyền Ung ha ha cười, sau đó ngồi ở trên mặt đất, hắn dựa vào cự thạch, trong mắt lóe lên một chút hồi ức, nói, đa tạ chủ thượng cho ta tuyển chọn chỗ này địa phương tốt, làm của ta tán thân chỗ. Tần Thiên nhàn nhạt liếc hắn liếc nhìn một cái, nói, đã không kiên trì nổi sao, đúng vậy a, ta sống quá lâu rồi, ta cũng sớm đáng chết. Huyền Ung hít sâu một cái ma khí, lạnh nhạt nói, nếu ngươi nghĩ, ta có thể cho ngươi kéo dài sống lâu, có hệ thống tại, cấp Huyền Ung kéo dài một chút sống lâu, cũng chính là dùng nhiều điểm phản diện giá trị thôi, chủ nhân, thuộc hạ mệt mỏi, ta nguyên bổn chính là đáng chết người, cậu thả sống đến bây giờ, ta cũng không có nhan đi đối mặt trước kia cái kia đàn lão đệ huynh rồi, của ta vật thay thế đã tìm được, nàng so với ta càng thêm thích hợp, càng cường đại hơn, khiến cho ta đi thôi. Huyền Ung quỳ trên đất, hướng về Tần Thiên dập đầu một cái, ai? Tần Thiên thở dài một tiếng, hắn tuy rằng một mực đem Huyền Ung đưa người chịu tội thay, nhưng là ít nhiều có Huyền Ung trợ giúp, hắn cũng giảm đi rất nhiều việc, tuy rằng Huyền Ung căn nguyên khô kiệt, nhưng nếu là hắn muốn sống, Tần Thiên có chính là biện pháp, nhưng khi một người không muốn sống chăng, là không cứu sống, ta đã biết, ngươi ở nơi này ngủ yên a. Tần Thiên nhìn về phía Huyền Ung, trên người ma khí trào ra, hai mắt đỏ như máu, đầu có hai sừng, nguyên bản an tĩnh nhã đến dịu dàng khí tức, hóa thành khủng bố hắc triều, hắc khí tràn ngập, hắn khuôn mặt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, nhất là nhất đôi mắt bên trong, lộ ra chôn vùi thần ma tan biến thần quang. Hắn nhìn về phía Huyền Ung, dùng lạnh lùng đến cực điểm ngôn ngữ, nói, ma tướng Huyền Ung, Ngô lấy thiên ma tên, đối với ngươi tiến hành thẩm phán, thân là ma tướng có thể đạt tới chiến trường giết địch, chính là tử tội, nhưng niệm tình ngươi hộ đạo hữu công, trung tâm như một, ta đại biểu ma tộc tha thứ tội của ngươi, hiện ban thưởng ngươi ngủ yên, nhiều. Đa tạ chủ thượng. Huyền Ung quỳ trên đất, giống như cục điện cự hán cư nhiên chảy ra nước mắt, hắn thân là thiên ma dưới trướng đại tướng, tại đại chiến bắt đầu trước đã bị nhân ám toán đánh lén, bị phong ấn vào Bát Hoang trấn ma tháp, đạo đến hắn không có thể tùy tùng thiên ma đang chết trận, đây là hắn trong lòng từ trước đến nay áy náy, bây giờ được thiên ma đại nhân xá tội, trong lòng hắn đã không uổng. Tần Thiên cầm trong tay bàn cổ phiên, cất bước rời đi, chỉ để lại như trước quỳ sắp ở Huyền Ung, hắn có phải hay không thiên ma, hiện tại đã không trọng yếu, tại đáng thương này ma tướng trước mặt, làm hắn rời đi thời điểm tâm lý buông bỏ trong lòng một chút a. Đi không bao lâu, Tần Thiên bước chân dừng lại, hắn không quay đầu lại, ngay tại vừa mới Huyền Ung khí tức biến mất, đây là hắn trong lòng lần thứ nhất có tên là mất đi cảm tình, Tần Thiên ánh mắt như trước vô cùng kiên định, không có chút nào cuộn sóng. Hắn không có thương tổn cảm giác, không có tiếc hận, tiếp tục hướng hệ thống cấp địa phương vị đi qua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 277. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền đến hệ thống sở cấp vị trí, kỳ thật nhiệm vụ nói kết duyên quên đạo sơn. Hắn liền đại khái đoán ra đến hệ thống chỉ đại đế là ai, cùng mẫu thân và Thanh Tuyền nổi danh kinh hồng nữ đế Phó Hồng Trần. Hệ thống này còn chính xác là cho hắn một phần đại lễ. Tần Thiên trong tay bàn cổ phiên huy động, phát ra trận trận huyền quang, đem trước mắt ma khí xua tan. Tần Thiên liền thấy một vị người mặc đạo bào, khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ đạo cô, nàng người mặc thủy mặc sắc đạo bào, đầu đội thái cực phát quang, có tuyết không nhuộm đỏ trần băng thanh ngọc khiết mỹ, phiên như kinh hồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân tùng. Phản phất hề như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề như lưu phong chi hồi tuyết, mỹ, là thật sự đẹp. Phó Hồng Trần có một tấm cấm dục hệ khuôn mặt, tuy rằng mặt lấy rộng thùng thình đạo bào, nhưng trước ngực vẫn bị thật cao chống lên, không khó tưởng tượng, tại đạo bào phía dưới, sẽ là cỡ nào mỹ diệu thân thể yêu kiều. Bất quá nàng lúc này lại nằm ở phía trên, rơi vào hôn mê, Tần Thiên nhìn một vòng, tại Phó Hồng Trần không xa, Vân Linh cũng nằm trên mặt đất, nhìn bộ dạng cũng là đã hôn mê, bất quá nàng trên người thường thường hữu thần quang nuốt ẩn, đem nàng cấp bảo vệ, nói vậy cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tần Thiên đi đến Phó Hồng Trần trước người, nhìn nằm trên mặt đất tuyệt mỹ đạo cô, phía sau chính nhân quân tử nên đem các nàng thầy trò mang ra, sau đó lại tiếp tục kết giao một phen, nhưng Tần Thiên cũng không là, nhưng hắn là phản diện làm việc đương nhiên là muốn làm chuyện xấu, nha. Thật lớn, thật là mềm, Tần Thiên trong miệng tán thưởng nói, tay đã leo lên Phó Hồng Trần bộ ngực đầy đặn, cách đạo bào vuốt ve, trêu đùa một hồi gặp Phó Hồng Trần không có một chút muốn tỉnh lại ý tứ, hắn cũng yên lòng, dù sao Phó Hồng Trần là một tôn đại đế, cho dù là bị thương nặng, đập chết hắn vẫn là rất dễ dàng, hắn lại đi đến Vân Linh trước mặt, cái này đường, tuy rằng hành vi cổ quái một chút, nhưng vóc người xác thực xinh đẹp, hơn nửa tuổi còn trẻ phát dục lại tốt không được. Tần Thiên duỗi tay một phen lột xuống Vân Linh trên mặt khăn che mặt, lộ ra nàng kia trương mỹ mạo tuyệt luân gương mặt xinh đẹp đến, trước mắt chứng kiến mặt trái xoan như mới trăng thanh choáng váng, tay như tay mềm, phu như ngưng, có lẽ là bởi vì nhận được ma khí quấy nhiễu, thỉnh thoảng nga mi nhẹ liễm, phối hợp kia hơi nghi ngờ tái nhợt môi anh đào, cũng là để lộ ra một cổ điềm đạm đáng yêu vị, nào có nửa phần phía trước nhìn thấy bộ kia vô dục vô cầu không có nửa điểm biểu cảm bộ dáng, Tần Thiên không khỏi tán thưởng vài tiếng. Nhìn tại cái đó bánh bao phân thượng, hắn liền giúp nàng một hồi a, Tần Thiên chỉ điểm một chút tại mi tâm của nàng, sau đó khoát tay, đem nàng bên trong thân thể ma khí tất cả đều cấp rút đi ra, không có ma khí quấy rầy, Vân Linh sắc mặt cũng khôi phục một chút huyết sắc, không bao lâu nữa có thể tỉnh lại, Tần Thiên hoàn thành toàn bộ, gặp Vân Linh kia bởi vì hô hấp mà lên hạ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cao ngất mỹ nhũ, liền cười hắc hắc, hai tay lẻn vào đến váy của nàng bên trong. Sờ hướng trước ngực nàng kia cặp vú cao ngất, hắc, nha đầu kia phát dục được thật tốt, Vân Linh dáng người yểu điệu cao gầy, nhưng vú sữa lại hết sức có liêu, vào tay vú thịt tinh tế bắn tay, sung túc ngạo nghễ vểnh lên, làm Tần Thiên yêu không tiếc tay, Vân Linh mặc dù là nằm ở hôn mê bên trong, nhưng tiểu tiểu đầu vú vẫn như cũ bị kích thích đứng thẳng, hai cái đầu vú bị Tần Thiên bóp trên ngón tay khâu bên trong, thập phần đã nghiền, Tần Thiên sờ soạn một lúc sau, cũng trải qua đủ tay nghiện. Này Vân Linh tuổi tác so với Tiêu Mộng còn nhỏ hơn, nhưng phát dục là thật sự rất, không đến 20 tuổi, có loại này dáng người, hắn đều hoài nghi Vân Linh bình thường ăn bánh bao bên trong có phải hay không có kích thích, Vân Linh sự tình thu phục, chỉ chờ nàng chậm rãi tỉnh lại là được, vì thế Tần Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Vân Linh sư phó, kinh hồng nữ đế Phó Hồng Trần, so với Vân Linh loại này tiểu nha đầu, Phó Hồng Trần càng thêm hấp dẫn Tần Thiên, có thể cùng cung Tiêu Nguyệt Hòa Thanh Tuyền nổi danh nữ đế. Tại bên ngoài phía trên tự nhiên là kinh như gặp thiên nhân, có thể nói là thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là gia nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh là trời hạ nhân. Tại thêm phía trên Phó Hồng Trần kia một bộ cấm dục hệ khuôn mặt, chính xác là nhìn Tần Thiên miệng đắng lưỡi khô. Hiện tại Phó Hồng Trần là trạng thái hôn mê, hơn nữa hắn có bàn cổ phiên, Phó Hồng Trần trên người đại đế khí tức căn bản liền không làm gì được hắn cả, sở hữu hắn có thể muốn làm gì thì làm. Hắn đem bàn cổ phiên trực tiếp cắm vào Phó Hồng Trần bên cạnh, đem nàng một thân ngoại tán đại đế uy áp cấp trấn áp, còn hắn thì phi thường thành thạo cởi lên Phó Hồng Trần đạo bào. Tần Thiên cười xấu xa đã đem Phó Hồng Trần cấp cởi không còn một mảnh, hắn cũng không cấp bách động thủ, mà là trước xem xét khởi Phó Hồng Trần tuyệt vời lõa thể. Phó Hồng Trần dáng người là như vậy thành thục gợi cảm, đầy đặn mượt mà, vô có thể soi mói. Phó Hồng Trần không hổ là ở cung Tiêu Nguyệt Hòa Thanh Tuyền nổi danh nữ đế. Quả nhiên không làm Tần Thiên thất vọng, tại nàng rộng thùng thình đạo bào phía dưới, bạch trung thấu hồng làn da tỏa sáng mê người sáng bóng, đẩy đà mượt mà trần truồng thực chọc nhân triều mến, trơn bóng mà giàu có co giãn vú to đủ để xếp hạng Kỷ Nhược Yên, Hồ Cửu Ly phía dưới, có thể cùng Thanh Tuyền so sánh, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Tần Thiên không chớp mắt nhìn Phó Hồng Trần kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, nhưng thấy mi chọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngáy nga mở, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoát tại sau vai, mắt đẹp nhanh đóng chặt lấy, mặt phấn ứng đỏ hiện lên thuần khiết tao nhã khí chất. Tần Thiên đem Phó Hồng Trần kéo vào trong ngực, chỉ cảm thấy trước ngực cũng một cái non mềm mềm mại thân thể, hơn nữa có Phó Hồng Trần hai luồng mềm mại to lớn vú to đỉnh ở trước ngực, mềm mại đến cực điểm lại co giãn 10 phần, này sóng không lỗ a. Tần Thiên khóe miệng cười thầm, đưa ra móng vuốt sói nhìn cầm Phó Hồng Trần kia to lớn no đủ ngọc nhũ, vuốt ve thục mỹ vú to, cảm nhận kiều thật cao tủng vú to tại dưới hai tay dùng dập phập phồng, Hắn một bên ôm Phó Hồng Trần kia doanh doanh không kham một nắm eo nhỏ, một tay bóp Phó Hồng Trần trước ngực bảo lưu lại nhiều năm trái cây, mềm mại và thơm nức, làm người ta yêu thích không buông tay. Không hỏi như vậy Hồng Trần, Vong Tình đạo cô, lại bị hắn ôm tại trong ngực tùy ý hắn tiếp ngoạn, đây là khinh nhờn, tại một tờ giấy trắng phía trên hắc vẫy mực, đem này một phần thuần trắng cấp làm bẩn, Phó Hồng Trần tuyết trắng ngọc nhũ, mấy chục vạn năm đến không người hỏi thăm, lúc này lại bị Tần Thiên sát thủ như vậy không kiên nể gì vuốt ve xoa nắng, cho dù là tại hôn mê bên trong, Phó Hồng Trần vẫn đang có chút khẩn trương mà đạo đến cơ bắp buộc chặt, Phó Hồng Trần ngọc nhũ tuyệt đối sóng lớn mạnh liệt, Tần Thiên dùng hai tay mới có thể cầm chặt trong này nhất tọa núi ngọc. Nhưng tùy theo chính mình chà đạp, Phó Hồng Trần vú to vẫn còn tiếp tục tăng lên, càng lúc càng lớn, tại trong tay hắn liên tục không ngừng biến hóa hình dạng. Phó Hồng Trần cặp vú ngạo nhân đứng thẳng, một đôi tuyết trắng trong suốt, đầy đặn mềm mại, giận tủng no đủ ngọc nhũ cởi doanh mà ra, như thế kiều đỉnh mềm mại trượt, tại hắn đang có nữ nhân trung cũng có thể sắp xếp thượng cực phẩm. Phó Hồng Trần vú to so người khác to lớn rất nhiều, tuyết trắng hai vú phía trên hai khỏa hồng anh đào rất là đáng yêu. Hai vú tại Phó Hồng Trần dương chi bạch ngọc bình thường thân thể phía trên rung động, nhộn nhạo lên đến tầng tầng sóng ngực. Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần này hoàn mỹ thân thể, không khỏi cổ họng khô táo, bụng hỏa thiêu, như vậy mỹ nhân, như vậy cực phẩm thân thể yêu kiều, đi làm đạo cô chính xác là đáng tiếc, này nếu có thể lấy về nhà, vậy khẳng định được hàng đêm hạnh sủng, không biết mỏi mệt a, tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị viên trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc. Đường cong thon dài tao nhã, thân thể đẩy đà mượt mà, tối làm người khác chú ý, là kia lồng lộng rung rung vú to, no đủ trướng thực, kiên đỉnh cao ngất, cho thấy tuyệt đỉnh mỹ phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng ý vị, Tần Thiên không khỏi cảm thán, thiên hạ lại có như vậy thân thể hoàn mỹ, mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ nhô ra, mỗi một chỗ lõm xuống, đều là như vậy hoàn mỹ, Tần Thiên lau mép một cái nước miếng, cười xấu xa một tiếng, cuối cùng nhịn không được, hắn ghé vào Phó Hồng Trần trên người, hai tay vuốt ve nàng tràn ngập cảm xúc, trắng mịn như tô vú to, nhìn kia đứng thẳng đầu vú, kiều diễm ướt át là tốt rồi giống như một viên tiểu nho giống như, nhìn là như vậy mê người, Tần Thiên cúi đầu một ngụm đem tiểu nho ăn vào trong miệng, đầu lưỡi tại tiểu nho thượng tinh tế liếm láp, mà hắn hai tay cũng không nhàn rỗi, thuận theo tao nhã đường cong xuống, lướt qua bằng phẳng giàu có co giãn phần bụng, chạy vào Phó Hồng Trần giữa hai chân. Nhẹ nhàng tại Phó Hồng Trần màu mỡ non mềm mật huyệt phía trên âu yếm, mấy chục vạn năm đến nay, thân thể của nàng lần thứ nhất bị người khác khinh nhờn như vậy, loại này tê tê cảm giác từ một thẳng truyền hướng Phó Hồng Trần tứ chi cùng tiểu huyệt, cho dù là hôn mê bất tỉnh, Phó Hồng Trần dương chi bạch ngọc bình thường thân thể vẫn như cũ không thể cự tuyệt nổi lên mê người màu hồng phấn, nhìn thấy Phó Hồng Trần thân thể biến hóa, Tần Thiên như là được đến cổ vũ, hắn một tay ôm lấy Phó Hồng Trần một chân đầu gối, đem nàng một đầu thon dài chân ngọc nâng lên, như vậy Phó Hồng Trần nửa người dưới môn hộ mở rộng, lại không nửa điểm che chắn, Tần Thiên cũng đưa mắt theo nàng vú to phía trên dời xuống, lập tức Tần Thiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thật để cho lòng người trung không thể không sôi trào, bởi vì lúc này Phó Hồng Trần lõa thể đã hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, trong không khí phiêu giống như hoa lan lại như xạ hương mỹ phụ mùi thơm cơ thể, Tần Thiên nhìn đến Phó Hồng Trần hơi hơi nhô ra khe rãnh hang tối, cỏ thơm nồng đậm. Mật huyệt thịt mềm phấn nộn mê người, hắn nhìn đến theo bên trong rãnh nông chảy ra từng giọt dâm thủy, biết hôn mê trung Phó Hồng Trần động tình, Tần Thiên liền đưa ra ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách ra đại môi mật, rãnh nông trung đầy tràn dâm thủy, tim bưng hòn le đứng thẳng, hồng hồng, mềm mại vô cùng, này mật huyệt thật là phấn nộn, đều không thua thiếu nữ trẻ tuổi, Tần Thiên nhất vừa thưởng thức Phó Hồng Trần phấn nộn mật huyệt, một bên tán dương, sau đó hắn đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chạm đến một chút Phó Hồng Trần huyệt nội thịt mềm, lập tức Phó Hồng Trần thân thể yêu kiều run run, này dọa Tần Thiên nhất nhảy, còn cho rằng đem Phó Hồng Trần cấp làm tỉnh, nhưng nhìn kỹ lại, Phó Hồng Trần như trước vẫn là trạng thái hôn mê, nhạy cảm như vậy. Tần Thiên giống như phát hiện tân đại lục vậy hưng phấn, lần hai dùng ngón tay tại Phó Hồng Trần mật huyệt nội thịt mềm thượng vuốt một cái, anh. Phó Hồng Trần trong miệng lập tức liền phát ra một đạo mềm mại vô cùng rên rỉ. Thân thể cũng theo lấy run run một chút, mật huyệt nội dâm thủy càng thêm phím lạm, ta đi, cái này lão đạo cô thật nhạy cảm như vậy thân thể, này nếu như bị thao một chút, còn không cao trào đến quy thiên, ngay tại Tần Thiên muốn tiếp tục thăm dò Phó Hồng Trần tuyệt vời huyệt động thời điểm bên cạnh đột nhiên phát ra một đạo như có như không, tinh tế âm thanh, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Vân Linh lông mày hơi nhíu, đôi mắt Tại hơi hơi mở ra, thân thể cũng có phản ứng, ai, mất hứng, chỉ có thể dừng ở đây. Nhìn đến Vân Linh muốn tỉnh lại, Tần Thiên không tha đưa ngón tay theo Phó Hồng Trần mật huyệt trung rút ra, sau đó đem nàng đạo bào cấp nàng mặc lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 278. Vân Linh chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy thân, nàng một tay ấn đầu, một tay chống đất mặt, nàng hiện tại chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, trong não nhớ lại ma khí bùng nổ, sư phó đem nàng bảo vệ hình ảnh, nàng liền vội vàng triều xung quanh nhìn lại, nhưng lập tức liền sửng sốt, nàng cư nhiên nhìn thấy cái kia nàng trong sinh mệnh quan trọng nhất người, ngươi đã tỉnh. Tần Thiên ngồi xếp bằng tại Phó Hồng Trần bên cạnh, nắm nàng tay ngọc, một bên nhìn về phía Vân Linh. Vân Linh nhìn đến cư nhiên chính xác là Tần Thiên, kia trương bình đạm vô tình khuôn mặt, cũng là có một chút biến hóa. Tần Thiên mắt đạm mạc, dáng người mênh mông, đạo đạo kiếm khí tại hắn bên người sáng tắt bốc lên, có như tuyệt thế thần phong, có chứa huy hoàng thần uy, đem xung quanh ma khí xua tan, chém giết một đám ý đồ tới gần ma vật. Vân Linh nhìn có chút ngây người, hắn vẫn là như vậy hoàng mỹ, cùng 10 năm trước giống nhau, 10 năm sau hay là hắn cứu chính mình sao? Sư phó của ngươi tình huống không cần lạc quan, nàng cho ngươi ngăn cản đại bộ phận ma khí, ta hiện tại đang tại cho nàng xua tan bên trong thân thể ma khí, đối với sư phó của ngươi có chút mạo phạm, còn xin ngươi không muốn đề nghị. Tần Thiên một quyển chính nhân quân tử nói, liền nắm cái tay đều phải như thế, thế nào còn có vừa mới đem nhân gia lấy hết nhu ngực sờ huyệt sắc lang bộ dáng. Vân Linh lắc lắc đầu, nói, vô phương. Đa tạ, lại lần nữa cùng Tần Thiên gặp nhau, nàng muốn tâm tình của mình biểu đạt cấp Tần Thiên, nói cho nàng mình là ai, nhưng toàn bộ cảm xúc vừa mới trào lên đến, liền toàn bộ bị phá diệt, theo bên trong miệng đi ra thời điểm đã đều là lạnh lùng vô tình lời nói, không tình cảm chút nào đáng nói. Tần Thiên cũng không nhiều đi để ý nàng, hắn giả vờ giả vịt sờ Phó Hồng Trần tế trượt tay nhỏ, nhìn như tại cứu người, nhưng thật ra là tại sổ sàng. Phó Hồng Trần cảm giác chính mình cả người khô nóng vô cùng, thân thể giống như có con kiến tại bò giống nhau, nhất là hạ thân kia nhẹ nhẹ làm người ta sung sướng khoái cảm, nàng cũng không là cái gì không hiểu thế sự tiểu cô nương, loại cảm giác này nàng minh bạch, đây là dục, này nên bị nàng quên mất dục, a. Phó Hồng Trần toàn thân đột nhiên một trận co giật, cảm giác thể tựa như có đồ vật gì đó chảy ra, loại cảm giác này kỳ diệu vô cùng, tựa như linh hồn được đến thăng hoa, thân thể đạt được đến đỉnh phong, một cổ mãnh liệt khoái cảm xung kích thần kinh của nàng. Loại cảm giác này là nàng tu đạo mấy chục vạn năm đến lần thứ nhất, mãnh liệt khoái cảm làm nàng theo bên trong hôn mê thức tỉnh, ngồi dậy, nàng thở gấp mùi thơm, lập tức cũng cảm giác được tay của mình đang bị nhân cầm chặt, thật ấm áp thật an tâm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một vị tuấn lãng thần tú, phiêu phiêu như tiên thiếu niên công tử, ngươi là ai? Phó Hồng Trần phản ứng đầu tiên chính là tức giận, nàng tu đạo mấy chục vạn năm, một mực thủ thân như ngọc, băng thanh ngọc khiết, còn theo không người nào dám chạm đến nàng, đừng nói là nam nhân, hiện tại tay của mình cư nhiên bị người khác cầm chặt, hơn nữa vừa mới loại khoái cảm kia, nàng nếu là không có lý giải sai lời nói, đó phải là cao trào, vừa nghĩ đến mình bị người sờ vuốt cái tay có thể cao trào, thật sự là quá xấu hổ. Tần Thiên cũng mong, hắn biết Phó Hồng Trần thực mẫn cảm, nhưng không nghĩ tới liền vuốt ve vân ve vài cái ngực, sờ nhị phía dưới tiểu huyệt, đang sờ sờ tay liền cao trào. Nữ nhân này cũng quá cực phẩm luôn chứ lị a. Bất quá Tần Thiên đương nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình nhìn đến Phó Hồng Trần cao trào, hắn buông lỏng ra Phó Hồng Trần tay nhỏ, nho nhã lễ độ lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, tiền bối chớ trách, ta là Tần tộc thần tử Tần Thiên, đến đây cửu biên tìm kiếm kia ma tử, chưa từng nghĩ liền gặp được tiền bối các ngươi, vì thế liền ra tay giúp tiền bối xua tan bên trong thân thể ma khí, nguyên lai là thần tử, kia bần đạo vậy cảm ơn nhé. Phó Hồng Trần bình phục một chút tâm tình, theo phía trên đứng lên, hướng Tần Thiên nói cảm tạ, Vân Linh, ngươi không sao chứ? Phó Hồng Trần vẫn là tương đối quan hệ đồ đệ của mình, không có việc gì. Vân Linh đem khăn che mặt một lần nữa mang lên, có chút chất phát lắc đầu, Tần Thiên nhìn đến Vân Linh kia chất phát bộ dáng, vì thế nhíu mày hỏi, tiền bối, các ngươi quên đạo sơn pháp môn tu luyện, sẽ đem nhân biến thành như vậy, đây là ta quên đạo sơn vô thượng pháp môn, tọa quên tâm kinh. Quan sát thiên đạo, dung thân đại đạo, quên mất phàm trần, thành tựu chân tiên. Phó Hồng Trần ngược lại đối với Vân Linh trước mắt trạng thái rất hài lòng. Tần Thiên lắc lắc đầu, đem một cái sinh động người luyện thành một cái không tình cảm chút nào tu luyện máy móc, điều này cũng kêu vô thượng pháp môn. Như vậy cũng không biết còn có tính không thượng còn sống. Bất quá đây là nhân gia quên đạo sơn sự tình, mình cũng không tốt nói thêm cái gì, cũng quản không được. Phó Hồng Trần nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, cửu huyên bị trận pháp bao phủ, ngươi là như thế nào tiến đến, ta Tần tộc tự nhiên là có biện pháp. Tần Thiên thân phận, tự nhiên không cần cùng Phó Hồng Trần khúng núng, nghĩ trả lời phải trả lời, không nghĩ trả lời, cho dù là đại đế đến cũng vô dụng. Phó Hồng Trần cũng không nhiều lắm biểu cảm, chính là gật gật đầu, nói, ngươi đã có đi ra ngoài phương pháp xử lý, vậy là tốt rồi, chúng ta đi trước tìm kiếm một chút Phật quốc cùng Dương gia người A, nhìn nhìn có thể hay không cứu bọn hắn đi ra. Tần Thiên cũng không phải muốn đi cứu kia một chút con lừa ngốc cùng lão đầu, bất quá nhân thiết vẫn là muốn thăng bằng, bằng không như thế nào phao Phó Hồng Trần, có thể, cùng là nhân tộc đồng bào, tự nhiên muốn to lớn trợ giúp. Tần Thiên ra vẻ đạo mạo nói, Phó Hồng Trần gật gật đầu, đối với Tần Thiên hảo cảm lại gia tăng không ít. Tần Thiên chẳng những tuổi trẻ đẹp trai, thiên phú yêu nghiệt, trời sinh nguyên thủy đại đạo thể, còn được đến đại đạo cốt, không tiếp tục gông cùng xiềng xích, hơn nữa đoạn trước thời gian còn hậu thiên giác tỉnh hỗn độn thể, loại này chí cường chí tôn cường đại thể chất, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn có thể hoành thôi cửu thiên, trấn áp cái này thời đại, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn chẳng những nho nhã lễ độ còn có một khỏa thiện lương chính trực, ghét ác như cừu tâm. Nếu mình có thể tuổi trẻ cái mấy chục vạn tuổi, nói không chừng. Ân. Phó Hồng Trần ngươi đang suy nghĩ gì? Sao có thể loại nghĩ gì này? Ngươi đều có thể làm mẹ hắn rồi, nhất định là tu hành bất đáo gia, trở về viết chính tả 1000 biến vong tình chân kinh. Phó Hồng Trần trên mặt hiện lên một chút nhàn nhạt đỏ bừng, không biết có phải hay không bởi vì cao trào nguyên nhân, nàng kia vô tình giống như kiên thạch tâm đều có một chút dao động. Vậy thì tốt, ta quên đạo sơn kiếm ngươi một cái nhân tình. Đa tạ. Phó Hồng Trần là đạo môn trung người, tính cách đến cũng là không câu nệ tiểu tiết, cũng không bởi vì mình là đại đế, mà có bất kỳ cái gì cái giá, đây cũng là vãn bối nên làm, chúng ta đi thôi. Tần Thiên cười nhạt nói, đinh, đại đế thu phục nhiệm vụ, tứ kết duyên quên đạo sơn hoàn thành, khen thưởng hãm tiên kiếm, đinh, tuyên bố nhiệm vụ mới, đại đế thu phục nhiệm vụ, ngũ hoàn thành bí cảnh, nhiệm vụ khen thưởng, tuyệt tiên kiếm. Tần Thiên hơi sững sờ. Bí cảnh. Này cửu uyên đều biến thành bộ dáng này còn sẽ có cái gì bí cảnh? Phó Hồng Trần đối với Tần Thiên là càng ngày càng hài lòng, như vậy ưu tú trẻ tuổi hậu bối, chính xác là khó được. Tần Thiên cười cười, không biết còn thật cho là hắn là nho nhã lễ độ, phong độ chỉ có thiếu niên công tử. Bất quá nếu Phó Hồng Trần biết tại chính mình lúc hôn mê, Tần Thiên chẳng những đem nàng cấp lục sạch, còn nhu ngực sờ huyệt, đối với ngọc thể của nàng khinh nhờn một lần, không biết còn có khả năng hay không như vậy nghĩ. Phó Hồng Trần trên người âm dương thái cực hiện, tại ba người dưới chân bố trí một cái trận pháp, đến cách trở ma khí, sau đó lấy ra một thanh kiếm, trên người kiếm ý tung hoành, vô cùng sắc bén. Tần Thiên thấy vậy ánh mắt sáng ngời, này Phó Hồng Trần kiếm đạo tu vi rất mạnh, lập tức trong lòng liền nghĩ đến một cái ý kiến hay, hắn nhắm mắt ngưng thần một lát, sau đó mở to mắt, trên người kiếm ý giống như ngân hà đảo ngược, từng sợi tận trời kiếm ý theo phía trên thân thể của hắn bay lên. Tần Thiên quanh thân khí tức mênh mông mờ mịt, đồng thời hỗn độn chi ý tràn ngập mà ra, khí huyết tràn đầy, kiếm khí lượn lờ, toàn thân bộc lộ tài năng, liền từng cây một sợi tóc trung dường như cũng lộ ra một cổ kinh thiên kiếm ý, chỉ là chỉ cần đứng ở nơi này, cả người liền giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, thần quang lưu chuyển. Phó Hồng Trần thấy vậy trong mắt lộ ra khen ngợi cùng thưởng thức, nàng không nghĩ tới Tần Thiên kiếm đạo tu vi cư nhiên sẽ như thế cường đại. Phó Hồng Trần từ quên mất Hồng Trần dung thân đại đạo về sau, nàng cảm thấy hứng thú cũng chỉ có kiếm đạo cùng trận pháp, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ kiếm đạo tu vi cư nhiên như thế cường đại, thậm chí ta tại ngươi số tuổi này cũng không bằng ngươi. Phó Hồng Trần chút nào không keo kiệt đối với Tần Thiên khen, bây giờ đang ở nàng trong mắt, Tần Thiên không thể nghi ngờ là hoàng mỹ, duy nhất không được hoàng mỹ đúng là Tần Thiên không phải là quên đạo sơn người. Tần Thiên lúc này cung kính nói, tiền bối khen trật rồi, tiền bối kiếm đạo tu vi sâu không lường được. Ta còn kém xa lắm, ta thậm chí đều nghĩ bái tiền bối làm thầy. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Phó Hồng Trần cùng Vân Linh nghe được Tần Thiên những lời này, ánh mắt đều đã xảy ra một chút biến hóa. Vân Linh tuy rằng vẫn còn là gương mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có một tia khát vọng cảm xúc. Nếu Tần Thiên có thể đi đến quên đạo sơn, nàng kia chẳng phải là có thể ngày ngày nhìn đến hắn. Như vậy nhân lúc chính mình còn không quên hắn, có thể nhìn nhiều hắn vài lần. Mà Phó Hồng Trần là đánh lên chút mưu kế, Tần Thiên thực lực thiên phú có thể nói là đương kim đại thiên đạo vực nhất là yêu nghiệt người, nếu có thể cùng hắn kết xuống nhân quả, đối với Quên Đạo Sơn trăm lợi mà không có một hại, hơn nữa Tần Thiên phía sau còn có Lạc Ngân Tiên Triều cùng Tần tộc, Lạc Ngân Tiên Triều tuy mạnh, nhưng Quên Đạo Sơn còn không đế tại mắt, nhưng là Tần tộc không giống với, Tần tộc quá thần bí đến làm người ta kiêng kỵ tình cảnh, cho nên nếu Tần Thiên có thể bái nhập Quên Đạo Sơn, này có khả năng là thiên trăm vạn năm chỉ có tốt cơ hội, ngươi như muốn học kiếm đạo, ta có thể làm chủ, thu ngươi làm đồ đệ. Phó Hồng Trần có chút thăm dò nói, Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, mắt câu, nhưng vẫn là giả vờ kinh ngạc bộ dạng, nói, nhưng là Quên Đạo Sơn không phải là không tuyển nhận nam đệ tử sao? Ta đi có khả năng hay không không quá thích hợp, không có việc gì, nếu là ngươi lời nói, ta có thể theo ta cá nhân danh nghĩa thu ngươi làm đồ đệ. Phó Hồng Trần nói, ân, nếu như là tiền bối ngươi lời nói, ta ngược lại rất vui lòng, chờ ta có rảnh, ta sẽ đi Quên Đạo Sơn bái phỏng. Tần Thiên không có ý định ngay từ đầu sẽ cùng ý, trước câu một cái Phó Hồng Trần, nghe được Tần Thiên nói như vậy, Phó Hồng Trần cùng Vân Linh rõ ràng có chút thất vọng, bởi vì Tần Thiên nếu bái nhập Quên Đạo Sơn hoặc là bái Phó Hồng Trần vi sư, kia được lợi nhất phương tuyệt đối là Quên Đạo Sơn, hơn nữa điều này cũng không đơn giản thu Tần Thiên làm đồ đệ đơn giản như vậy, nếu Tần Thiên bái nhập Quên Đạo Sơn, nàng kia Quên Đạo Sơn nhưng mà cùng Tần tộc buộc tại cùng một chỗ rồi, trong này nhưng là có nhiều lắm chỗ tốt rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 279, Phó Hồng Trần đi ở phía trước, mà Vân Linh cùng Tần Thiên đi tại cùng một chỗ. Nghe thấy bên cạnh giai nhân nọ vậy dễ ngửi mùi thơm cơ thể, Vân Linh toàn thân tỏa ra thanh lịch mùi thơm, kia hương vị rất nhạt, nhưng hương thơm xông vào mũi, như hoa giải ngữ, như ngọc thơm ngát, là một hảo nữ nhân, nếu tại cấp một chút tuổi tác, tuyệt đối lại là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, dù sao nàng hiện tại mới 16 tuổi, bất quá đáng tiếc, cũng là không có một người cảm tình sống chết người, đúng. Thực xin lỗi. Vân Linh đột nhiên mở miệng nói, ân. Tần Thiên kỳ quái nhìn về phía Vân Linh, không hiểu hỏi, ngươi nói xin lỗi với ta làm sao, thực xin lỗi, ta biến thành. Cái này. Bộ dạng. Vân Linh nói chuyện như trước đứt quãng. Trên mặt không có một chút cảm tình sắc thái, các ngươi Quên Đạo Sơn tọa Quên Tâm Kinh, không phải là bỏ qua cảm tình, dung thân đại đạo sao? Nói chuyện với ngươi như thế nào lúc nào cũng là không hiểu được. Tần Thiên nghi ngờ nhìn về phía Vân Linh, chẳng lẽ Quên Đạo Sơn tọa Quên Tâm Kinh tu luyện còn sẽ ảnh hưởng trí lực, như thế nào luôn nói một chút hắn nghe không hiểu lời nói, phía trước đột nhiên quá đưa cho hắn nhất cái bánh bao, hiện tại lại đột nhiên cùng chính mình xin lỗi, muốn làm Tần Thiên không hiểu ra sao? Ở phía trước Phương Phó Hồng Trần nghe được Vân Linh đạo khiểm, lông mày bất lưu dấu vết nhăn một chút, bất quá cũng không đi dò hỏi, đợi trở lại Quên Đạo Sơn tại đến hỏi cũng không muộn. Đúng lúc này, Phó Hồng Trần bước chân dừng lại, đột nhiên dừng lại, Tần Thiên cũng thấy vậy có chút kỳ quái, nhưng kế tiếp cảnh tượng, khiến cho hắn hiểu được Phó Hồng Trần vì sao dừng lại. Ở phía trước có dày đặc ma ma vô số ma vật, bọn hắn phần lớn đều là tứ chi không trọn vẹn, vết thương chồng chất. Những thứ này đều là phía trước đánh vào cửu biên tu sĩ, tại ma vật đàn bên trong, có không ít nữ đạo sĩ tại bên trong, các nàng lúc này đã là hoàn toàn thay đổi, vặn vẹo đến cực điểm, cả người tỏa ra ma khí, nhìn đều Quên Đạo Sơn đệ tử biến thành bộ dáng này, Phó Hồng Trần trong lòng mùi vị phi thường chịu khổ sở, mà ở đám này ma vật đàn bên trong, một đạo vặn vẹo thân hình đi ra, đồng dạng là ma hóa thân thể, nhưng toàn bộ ma thể nhìn qua cực kỳ quái dị, thân thể hắn đã trọng thương tàn phá. Nguyên vốn hẳn nên chỉ có nửa thanh, chính là chuyển hóa thành ma linh thân thể về sau, theo bản năng cắn nuốt cái khác ma vật, đem mấy cổ ma vật thân thể cưỡng ép dung nhập tự thân. Từ xa nhìn lại, vị này ma vật nửa phải thân vẫn là bình thường, nhưng nửa trái thân đã có ba cái nữ có nam có đầu, ngũ cánh tay, đáng sợ, âm u, chỉ là vừa ý liếc nhìn một cái, liền làm da đầu rung lên. Đây là Dương gia đại đế, Dương Liệt. Tần Thiên nhận ra vị này ma vật thân phận. Đúng là Dương gia đại đế, Dương Liệt. Dương Liệt trên người khí tức cực kỳ khủng bố, mênh mông tận trời, trên người còn tràn ngập hủy thiên diệt địa khủng bố đế uy. Phó Hồng Trần lông mày nhíu chặt, nói, tại quan tài bùng nổ ma quang lúc, Dương Liệt là thứ nhất bị đánh trúng, lúc ấy hắn cũng không có tuyển chọn phòng ngự mà là trực tiếp cùng ma quang đụng nhau, không nghĩ tới hắn sẽ biến thành bộ dáng này. Lúc này Dương Liệt cũng nhìn đến Phó Hồng Trần, cái kia hé mở còn là nhân loại khuôn mặt, lập tức hưng phấn lên. Trong miệng liên tục không ngừng lưu nước bọt, điên cuồng nói, Phó Hồng Trần, cứu ta, cứu ta. Nhưng Phó Hồng Trần cũng không có tiến đến cứu giúp, mà là lui ra phía sau nửa bước, đem Vân Linh cùng Tần Thiên hộ ở tại phía sau. Tần Thiên nhìn bị ma hóa nhưng vẫn như cũ còn giữ lại một tia thần trí Dương Liệt, trong mắt lộ ra đậm đặc hứng thú, này đại đế quả nhiên lợi hại, này cũng chưa chết, hơn nữa tại ma hóa đến loại trình độ này về sau, cư nhiên còn có lý trí. Dương Liệt, ngươi đã bị ma hóa, làm là nhân tộc đại đế, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Phó Hồng Trần lạnh lùng nói, có thể đem đại đế ma hóa ma khí, này Dương Liệt đã là không cứu sống nổi, mất lý trí cũng chính là vấn đề thời gian thôi, nếu như là nàng, nàng khẳng định liều chết vì còn không có bị ma hóa người tuôn ra một con đường sống, không. Ta có thể khôi phục, ta có thể khôi phục, ta không muốn chết. Ta là Dương gia đại đế, thụ vạn vạn nhân kính ngưỡng, ta là vô địch tồn tại, ngươi muốn ta chết. Không có khả năng. Đúng, ăn ngươi, ta muốn là ăn ngươi, ta nhất định khôi phục. Dương Liệt trực tiếp hóa thân điên cuồng, một tiếng rít, bốn phương tám hướng ma vật cũng cùng nhau hướng bên này hướng. Hừ, chúng ta nhân ma hai đừng, ngươi nếu cam tâm trở thành ma vật, ta đây liền giúp ngươi giải thoát. Phó Hồng Trần tay trắng hư không nắm chặt, tại tay nàng tâm liền xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm này nhìn như bình thường, nhưng giấu giếm kinh hồng, sắc bén kia quang mang là tốt rồi, giống như một cái ngũ đông du long. Kinh hồng kiếm, đây là một việc đế khí, hơn nữa còn là Phó Hồng Trần một mực đeo tại bên người, cùng một chỗ trưởng thành đế khí, cùng Phó Hồng Trần tâm ý tương thông, thuận buồm xuôi gió. Phó Hồng Trần một tay kiếm này đứng ở trước người, hai ngón tay thành kiếm xẹt qua thân kiếm, trong miệng thì thầm, Quang Thiên nói, hóa lưỡng nghi, sinh âm dương, chuyển càn khôn, ứng xá lệnh, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thái Ất Thiên Tôn, cấp cấp như luật lệnh, âm dương lưỡng nghi kiếm trận, khởi. Phó Hồng Trần kiếm ném không trung, hai tay phát quyết vũ động, lấy kiếm thành trận, tại không trung kinh hồng kiếm, hóa thân trăm vạn, dày đặc ma ma treo ở mỗi một cái ma vật đỉnh đầu, đem xông vào trận pháp ma vật đều xuyên quan thiên linh. Nhưng những cái này ma vật là không có thần trí, cũng sẽ không có sợ hãi loại tâm tình này, chẳng sợ trận pháp nội đã thay phơi khắp nơi, nhưng như trước có tựa như vô cùng vô tận ma vật như bài sơn đảo hải hướng về Phó Hồng Trần nhào đến. Phó Hồng Trần thần sắc có chút ngưng trọng, nàng vẫy tay một cái, kinh hồng kiếm phi vào tay bên trong, sau đó nàng đem kinh hồng kiếm cắm vào dưới chân, hướng về Vân Linh nói, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, ma vật số lượng nhiều lắm, ngươi để duy trì trận pháp, ta đi đem Dương Liệt giết. Nói xong, Phó Hồng Trần toàn thân kiếm ý lưu chuyển, thân ảnh hưu một thân, lấy xuyên qua tầng tầng lớp lớp ma vật, đem ma vật hình thành sóng biển cấp đánh nát. Rất nhanh nàng liền tiếp cận đến Dương Liệt, kiếm trong tay quang minh lượng, một kiếm hướng về Dương Liệt mi tâm đâm tới, kinh hồng kiếm pháp đạp tuyết điểm kinh hồng, đáng sợ kiếm ý xuyên thủng cửu thiên thập địa, liền cửu uyên bên trong ma khí cũng kịch liệt dao động, mà Dương Liệt cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hắn hai mắt tràn ngập điên cuồng. Cái kia chỉ ma hóa cánh tay kịch liệt tăng lên, theo ghê tởm thịt vụn bên trong đưa ra một thanh cự kiếm, lúc này trăm vạn màu đen ký hiệu chớp mắt bốc lên, chỉ thấy ma hóa Dương Liệt đưa cánh tay hóa thành cự kiếm giơ lên thật cao, một đoàn hắc quang đột nhiên ngưng tụ, đánh cho liền hướng về Phó Hồng Trần đâm đến kiếm ý nện xuống, khủng bố ngập trời ma khí bùng nổ mà ra, trực tiếp tập trung ở tại Phó Hồng Trần trên người. Phó Hồng Trần thấy vậy, kiếm trong tay chiêu biến hóa, kinh hồng kiếm pháp lăng ba kinh hồng vũ. Phó Hồng Trần thân ảnh biến hóa, đi lại nhẹ nhàng, như có rất nhiều ảo ảnh, tránh thoát Dương Liệt công kích mãnh liệt. Phó Hồng Trần mờ mịt dáng người, thể tấn phi phù, phiêu chợt như thần, lăng ba vi bộ, tất lưới sinh trần. Thân thể của nàng ảnh rất nhanh liền tiếp cận Dương Liệt, nàng kiếm trong tay bí quyết lại lần nữa chuyển biến. Một kiếm này uy lực vô cùng cường đại, nàng toàn lực thúc giục linh khí, đem kiếm trong tay chiêu phát huy đến cực đến, kinh hồng kiếm pháp du long túng kinh hồng. Phó Hồng Trần trước người không gian đột nhiên xé rách ra, theo sát phía sau, một đạo tuyết trắng kiếm quang chợt xuất hiện, hóa thành một chuôi thẳng tắp liệt thiên kiếm khí, chém mà đến, là tốt rồi, giống như du long xuất quyên, núi sông thoát phá, ầm ầm, kiếm này vừa ra, trực tiếp đem Dương Liệt kia nửa bên ma hóa thân hình nổ nát, này vẫn là Phó Hồng Trần lấy kiếm khí thi triển kiếm chiêu, này nếu cầm lấy kinh hồng kiếm, này Dương Liệt phỏng chừng không chết cũng phải tàn, nhưng lúc này Dương Liệt cũng chưa chết. Hắn chỉ còn một nửa thân thể, còn tại phát ra khủng bố trống giận, nhưng thân thể hắn tổn hại nghiêm trọng, đã không có biện pháp đang chiến đấu. Ngay tại Phó Hồng Trần lấy làm kết thúc thời điểm, tại cửu uyên trên không quan tài, đột nhiên đã tuôn ra càng thêm đặc hơn ma khí. Những cái này ma khí là tốt rồi, giống như từng đường ra tay, đem Dương Liệt cùng Phó Hồng Trần cấp cuốn lấy, Tha hướng về phía một chỗ sâu không thấy đáy hắc ám vực sâu. Sư phó. Vân Linh gặp sư phó của mình bị đẩy vào vực sâu, nàng đột nhiên thực chán ghét chính mình, bởi vì chính mình không cảm giác cấp bách cùng thương tâm. Nàng biết phía sau chính mình hẳn là muốn có vi sư phó lo lắng cảm xúc, nhưng nàng làm không được, nàng tình cảm gì đều không có. An tâm duy trì kiếm trận, ta sẽ đem sư phó của ngươi mang về đến, không muốn cấp bách. Tần Thiên nói xong, thân ảnh mạnh mẽ chạy ra khỏi kiếm trận, sau đó không chút do dự nhảy phía dưới vực sâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chương 280. Phó Hồng Trần bị ma khí xúc tu quấn quanh, nàng đã ở chết dãy chết, nhưng khi nàng sẽ phải bị đẩy vào vực sâu thời điểm trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, đợi nàng nhìn cẩn thận thời điểm, phát hiện lại là Tần Thiên, thân hình hắn như cũ là hạt bụi nhỏ không nhiễm, áo trắng như tuyết phong lãng thần tuấn. Phó Hồng Trần thấy vậy một trận cảm động, nhưng là lập tức cấp bách, như vậy đối với Tần Thiên mà nói quá nguy hiểm, nàng liền gấp gáp hô, ngươi nhanh chút rời đi, không cần lo cho ta là đại đế không có việc gì, câm miệng, ta muốn đồ vật, từ trước đến nay đều chưa từng không chiếm được. Tần Thiên khí phách vô cùng lời nói, tự nhiên nhất thời đem Phó Hồng Trần cái này đại đế trấn trụ, nàng mắt đẹp liên liên, ngơ ngác nhìn Tần Thiên bay đến trước người của nàng, một tay nắm ở bờ eo của mình, đem chính mình ôm tại trong ngực. Phó Hồng Trần kinh ngạc, Tần Thiên hành động này nhưng là đại bất kính, hơn nữa nàng băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể làm người ta một cái tiểu bối khinh bạc như vậy. Ngay tại nàng muốn tức giận thời điểm bên cạnh lại truyền đến một tiếng hét lớn, a, chết đi cho ta. Dương Liệt kia chỉ còn phía dưới nửa bên thân thể cư nhiên dựa vào ma khí xúc tu, hướng về bọn hắn mà đến, lúc này Dương Liệt đã bị ma khí xâm nhập nhiễm, ý thức chỉ có các loại cảm xúc tiêu cực, dĩ nhiên không có nửa điểm lý trí, hắn nâng lên chỉ có nhất cánh tay, hướng về Tần Thiên đánh ra, chẳng sợ Dương Liệt đã biến thành bức này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, nhưng nói như thế nào cũng vẫn là một tôn đại đế, dù như thế nào, Tần Thiên đều là chắn không dưới, không tốt. Ngươi nhanh chút buông ra ta, không cần lo cho ta, ngươi chỉ cần mang theo Vân Linh đi ra ngoài thì tốt. Phó Hồng Trần một bên thôi Tần Thiên, vừa nói, đồng thời sắc mặt cũng có một chút hồng vận, mẫn cảm nàng. Lúc này bản chính Tần Thiên ôm tại trong ngực, ấm áp bàn tay to nắm lấy eo của nàng, rắn chắc rộng thùng thình lồng ngực đẩy trước ngực nàng mềm mại. Loại trình độ tiếp xúc này đã để nàng có cảm giác, câm miệng. Tần Thiên bá đạo mở miệng, nhìn tập kích đến Dương Liệt. Thần sắc như trước bình thường không có biến hóa, chính là một quyền đánh ra, lại phát ra phong lôi vậy ù ù tiếng, đơn giản mà thô bạo, vô tận hỗn độn thần quang bùng nổ, đó là mênh mông như hải pháp lực dao động, hai người quả đấm tương giao, tùy theo phát ra làm người ta rợn người gãy xương gãy tiếng. Tần Thiên ôm Phó Hồng Trần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Tần Thiên ánh mắt lợi hại, tay hắn cánh tay đã gãy mất, hiện ra bất quy tắc vặn vẹo hình dạng, nhưng là đỡ được. Hỗn độn thể không hổ là chí cường chí tôn vô thượng thể chất, thân thể thứ nhất, cũng không phải là nói đùa, cùng đại đế đối một chiêu, chỉ bị gãy nhất cánh tay, liền ngăn trở, này đã phi thường nghịch thiên. Tuy rằng lúc này Dương Liệt thực lực 10 không còn nhất, cũng là điên cuồng lung tung ra tay, nhưng là chừng có thể kiêu ngạo, nhưng này xung kích lại khó có thể triệt tiêu rớt. Hai người một kích này, đem Phó Hồng Trần trên người ma khí xúc tu cấp làm vỡ nát, thật lớn xung kích. Đem hai người đẩy hướng vực sâu một chỗ giống như hắc động ma khí vụ đoàn bên trong, mà Dương Liệt tại từng tiếng trống giận bên trong, bị xúc thủ kéo vào vực sâu. Không biết qua bao lâu, Phó Hồng Trần từ từ thanh tẩy, vừa mở mắt cũng cảm giác trên người có một chút nặng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại có một vị siêu nhiên như tiên đẹp trai thiếu niên ép tại chính mình thân thể phía trên. Nàng theo bản năng liền muốn đối phương đánh bay thời điểm nhìn thấy thiếu niên kia một đầu vặn vẹo gãy xương cánh tay. Phó Hồng Trần thầm than một tiếng, nhẹ nhàng đem trên người Tần Thiên đem thả đến mặt đất phía trên, nàng kinh ngạc nhìn Tần Thiên, bất tri bất giác trở về nghĩ đến vừa mới Tần Thiên nói câu nói kia, câm miệng, ta muốn đồ vật, từ trước đến nay đều chưa từng không chiếm được, hắn muốn đồ vật. Phó Hồng Trần rối rắm nhìn Tần Thiên, nàng không phải không thừa nhận, nàng đối với Tần Thiên có hảo cảm, nhưng chỉ là dừng lại tại trưởng bối đối với vãn bối thưởng thức thôi, cứu hắn trước a. Phó Hồng Trần khẽ lắc đầu một cái, đầu tiên là đem Tần Thiên cánh tay tiếp hảo, hắn có hỗn độn thể, bên trong thân thể càng là có thanh tuyền đại đế âm nguyên, còn có rất nhiều huyền bí, tay này cánh tay ngược lại rất nhanh liền xương gãy phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay tại Phó Hồng Trần muốn cấp Tần Thiên uy một viên đan dược thời điểm phát hiện như thế nào cũng bài không ra Tần Thiên miệng, nàng đến không phải là bài không ra, nàng đem Tần Thiên Thiên linh cái xốc lên đều có thể, nhưng như vậy cũng không phải là cứu người. Phó Hồng Trần do dự rất lâu, nàng nhắm hai mắt lại, trong não nhớ lại Tần Thiên lần lượt cứu các nàng cảnh tượng, cũng là vì cuối cùng liền nàng, mới có thể thụ thương nặng như vậy. Nàng tay trái năm ngón tay đầu ngón tay toàn bộ hướng lên, ngón giữa cùng ngón áp út thu loan nhập lòng bàn tay, ngón tay cái, ngón trỏ, ngón út, các hướng lên duỗi, làm một cái tu hành ngón tay, sau đó trong miệng nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đệ tử chỉ vì cứu người, cũng vô bất cứ tia cảm tình nào tại bên trong, tổ sư gia tại phía trên, xin gặp chứng. Nói xong, Phó Hồng Trần mở mắt, đem mang thuốc phóng vào miệng bên trong, tinh tế nhai nát về sau, Phó hạ thân, môi in tại Tần Thiên môi phía trên, Phó Hồng Trần chủ động đem đầu lưỡi đưa vào Tần Thiên trong miệng, cốt đem trong miệng đang dược đưa vào Tần Thiên trong miệng, hai người môi thật chặt dán tại cùng một chỗ, lúc này Tần Thiên cũng bản năng mở ra miệng rộng, ướt sũng đầu lưỡi cấp bách không kịp đem chui vào nàng hương diễm miệng bên trong quấy, cẩn thận mút lấy kia mềm mại lưỡi thơm, Phó Hồng Trần bị lần này biến thành mở to hai mắt, loại cảm giác này làm nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, kìm lòng không được, ưng, một tiếng, nàng vốn tưởng chống cự, nhưng từ dưới thân truyền đến khác thường, làm nàng căn bản không đề được nửa điểm khí lực, hơi hơi kháng cự một lúc sau, thế nhưng cũng chủ động đưa ra lưỡi thơm cùng Tần Thiên đầu lưỡi gắt gao truyền tại cùng một chỗ, hai người nước bọt lăn lộn tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng phát ra chật chật âm thanh. Phó Hồng Trần hai tay chống đỡ tại Tần Thiên lồng ngực phía trên, có chút không tha buông lỏng ra môi, mặt nàng đỏ bừng vô cùng, lau miệng môi thượng nước miếng, trách mắng, gia hỏa kia, như thế nào hôn mê đều không thành thật. Nàng ngồi ở trên đất kẹp chặt hai chân, nàng ước, chỉ chốc lát, Tần Thiên liền tỉnh lại, về phần có phải hay không thật hôn mê, này có trọng yếu không? Không trọng yếu, Tần Thiên nhìn về phía Phó Hồng Trần, nói, tiền bối, nơi này là chỗ nào? Phó Hồng Trần liếc hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói, nơi này ta vừa mới đã dò xét qua rồi, hẳn là bởi vì cửu biên lúc này đặc thù hoàn cảnh, cư nhiên ra đời một chỗ thiên nhiên bí cảnh. Nhà! Tần Thiên điểm một chút, nguyên lai hệ thống nhiệm vụ nói bí cảnh chính là cái này a, tiền bối trận kiếm song tu, phá cái bí tịch chẳng phải là rất đơn giản. Tần Thiên không cho là đúng mà nói, không. Phó Hồng Trần lắc lắc đầu, theo phía trên đứng lên, lại lần nữa nói, cái này bí cảnh là nhân quả hệ, chỉ có thể hoàn thành nơi này nhân quả mới có thể ra đi. Ngươi bây giờ khôi phục không vậy, hoàn thành nhân quả cần phải hai người, chúng ta nhanh hơn điểm ra đi. Vân Linh còn tại bên ngoài ngăn cản ma vật. Phó Hồng Trần gương mặt lạnh lùng, khôi phục lại kinh hồng nữ đế khí tràng. Tần Thiên gật gật đầu, đứng ở Phó Hồng Trần bên cạnh, nói, cần ta làm như thế nào, ta sẽ mở ra bí cảnh. Bí cảnh tự động tuyển chọn nhân quả quan hệ, chúng ta chỉ cần tiến vào bí cảnh sắm vai nhân vật là được. Phó Hồng Trần nói, Tần Thiên sửng sốt, gãi gãi đầu, này bí cảnh còn có thể chơi như vậy. Phó Hồng Trần giống như nhìn thấu Tần Thiên nghi hoặc, giải thích, loại này bí cảnh đều là thiên địa ở giữa tự nhiên sinh ra bí cảnh, là bởi vì xung quanh đặc thù hoàn cảnh mới sinh ra, loại này bí cảnh kỳ quỷ hay thay đổi, mà cái này bí cảnh tại cửu biên nội sinh ra, cần phải nhiều chú ý, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Phó Hồng Trần hai tay phát quyết bóp động, trong miệng thì thầm, phục hóa thiên vương, hàng định thiên nhất, thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh, sau đó xung quanh hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Nhẹ nhẹ nhân quả quấn quanh tại Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần ở giữa, đồng thời các nàng cũng biết bọn hắn muốn sắm vai nhân quả nhân vật, cha và con gái. Tần Thiên có chút hơi hưng phấn, thầm nghĩ cái này bí cảnh cũng quá biết chơi. Trái lại Phó Hồng Trần, nàng là gương mặt trắng bệch, một chút cũng không có quên tình quên hình dáng của ta, có thể rõ ràng thấy nàng trong mắt hoảng loạn, nàng hình như đối với phụ thân cái từ này có rất phức tạp cảm xúc. Không đợi hai người nói chuyện, liền trực tiếp bị hút vào bí cảnh bên trong.